Toàn chức pháp sư 228 chương 2278 biến phế thành bảo phát tài. Phát tài rồi, những ngũ giác lôi thạch bỏ đi này. Liền ngay cả chuyên gia như Trúc Lê cũng chỉ có thể thông qua một cái lò ốm khói lớn phóng thích sấm sét chúng nó đi. Nhưng từ sau khi tiểu cá trạch lột xác thành cá trạch vàng đen, những hạt tròn nguyên tố này nhìn như táo bạo khó có thể khống chế nhưng trở thành cái mỹ thực món ăn ngon của nó. Tiểu cá trạch khẩu vị lớn lên cũng biến thành càng rộng hơn. Trước đây nó chỉ thôn phệ tu hồn bồn chứa cùng một ít nguồn năng lượng hy hữu. Hiện tại tiểu cá trạch thật giống như thân thể lập tức to lớn hơn rất nhiều. Lượng cơm ăn rất lớn không nói. Rất nhiều thứ đều ăn vốn là. Mạc Phàm nếu như mình đi tổ Nhật Phong, có thể hái được ngũ giác lôi thạch kỳ thực phi thường có hạn. Tiểu cá trạch căn bản là ăn không đủ no. Nhưng hiện tại ngũ giác lôi thạch biến thành một cái mỏ quặng. Có một cái xí nghiệp khổng lồ cấp quốc gia khai thác ngũ giác lôi thạch đi ra. Tuy rằng năng lượng tinh hoa nhất có thể làm tu hồn bồn chứa đã bị lấy ra đi rồi. Toàn bộ khoáng tràng đối phương này đều là phế liệu. Nhưng số lượng đủ khổng lồ lại như zin bỏ đi. Có thể những zin này không cách nào lại cung cấp tiểu thiết bị điện thông thường sử dụng. Bên trong kỳ thực còn tồn chứ một ít điện lực yếu ớt. Mấy mẩu zin bỏ đi không dùng được cái trứng gì. Nhưng mấy chục tấn, hơn trăm tấn zin bỏ đi tập trung cùng nhau, tuyệt đối đưa đến phát ra hiệu quả một cái máy phát điện loại nhỏ ngũ giác lôi thạch phát ra tu hồn bồn chứa là cung cấp cho quốc gia, liên bang, rất nhiều trường học. Vậy cũng là mấy triệu người. Mạc Phàm nhưng là độc thân. Phế liệu cũng là bảo tàng khổng lồ, ngươi muốn làm sao đây? Trúc Lê nhìn Mạc Phàm, chờ đợi Mạc Phàm biểu diễn. Hấp đi chút năng lượng còn sót trong phế thạch này ra. Có công nghệ, kỹ thuật, cái này không làm ra công sản nghiệp gì. Nhất định phải tìm vàng trong rác rưởi, vì lẽ đó Trúc Lê thật tò mò. Mạc Phàm đến cùng là có năng lực gì? Ta trực tiếp đều hút đi, không có vấn đề chứ? Mạc Phàm cố ý dò hỏi. Bọn họ toàn bộ hành trình đều có quân nhân màu nâu nhạt tùy tùng. Mạc Phàm vẫn đúng là sợ những người này trực tiếp coi mình là tội ăn cắp tài nguyên quốc gia cho bắt. Không thành vấn đề, ta nói qua với bọn họ. Trúc Lê rất khẳng định nói. Mạc Phàm gật gật đầu đi đến sân phế liệu. Toàn bộ phế liệu chàng đã sớm chất thành núi. Những phế liệu có năng lượng nguy hiểm này thỉnh thoảng sẽ sản sinh mấy đạo thiểm điện xẹt qua. Trước khi không có xử lý là không cách nào vận chuyển chúng nó đi. Hơn 50 chiếc xe vận tải kia tựa hồ mỗi một quãng thời gian sẽ quay lại chuyển đi. Tốc độ xử lý phế liệu lại chậm. Tự nhiên càng trồng càng nhiều. Mạc Phàm nhảy lên. Mặc dù đi ủng, đạp ở trên những phế liệu lôi thạch này đều cảm giác được một trận tê dại. Xem ra chúng nó đúng là ẩn giấu sấm sét nhân tố rất không ổn định. Mạc Phàm cũng không ngại Trúc Mông và Trúc Lê tham quan. Ở thời điểm tiểu cá trạch thu nạp năng lượng vốn là không thể nhận ra. Đến thời điểm tùy tiện sử dụng một chút ma pháp lôi hệ, giả bộ cách làm, lừa gạt là được rồi. Ăn cơm đi, tiểu cá trạch đã sớm không nhẫn nại được. Nó liên tục run rẩy trực tiếp liền phun ra minh hà bên trong thế giới của nó. Mạc Phàm giật mình. Tiểu cá trạch lúc nào biến thành một cái dao long phun nước. Cái minh hà hư vô kia trực tiếp quay quanh ở trên sân phế liệu thạch, vòng thành một cái hình dạng gió xoáy dao long. Hắn vội vàng quay đầu đi xem phản ứng của Trúc Lê, Trúc Mông cùng với những quân nhân kia. Cám ơn trời đất, bọn họ không nhìn thấy thần thông của tiểu cá trạch. Xem ra chỉ có chủ nhân trực tiếp linh hồn làm bạn với tiểu cá trạch mới có thể mắt thấy một màn đồ sộ tiểu cá trạch thu nạp năng lượng. Khi tiểu cá trạch thu nạp tàn hồn tinh phách, người khác cũng là không nhìn thấy, mặc dù người khác cũng có tù hồn khí. Minh hà chảy xuôi, liền nhìn thấy toàn bộ phế liệu thạch giữa tràng bay lên một ít lấm ta lấm tấm màu tím, như bầy đom đóm giữa đêm hè bị cái gì hô hoán, như mộng như ảo theo minh hà lưu động đang chậm chậm truyền vào trong tiểu cá trạch dây chuyền. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, giả bộ tất cả là chính mình gây nên. Trên thực tế hắn không có làm gì, tự tiểu cá trạch hoạt động quá trình này hoàn toàn không cần người chủ nhân hắn. Chỉ là Mạc Phàm cảm giác mình nếu không làm điểm bốt, hai tay nếu không có dáng dấp ôm ập vạn pháp thiên nhiên, sẽ có vẻ mình như cái nhược trí ngu ngốc. Trúc Mông cùng Trúc Lê ở cách đó không xa nhìn. Giảng đạo lý, Mạc Phàm đã như cái nhược trí. Bởi vì từ thị giác bọn họ nhìn sang, Mạc Phàm chỉ là giã ở phía trên, liền như vậy giã. Nếu như tế đàn, ngọn núi, ý cảnh gì đó cũng không có lung túng như vậy. Chủ yếu là Mạc Phàm đứng ở trên một đống tương đương với ngọn núi nhỏ rác rưởi phế liệu. Đại khái đối với người nhặt rác tới nói, đứng ở phía trên chẳng khác nào kiểu như giang sơn thiết vương tỏa đi. Xong bỗng nhiên, Trúc Lê nhìn thấy Mạc Phàm đi xuống. Mạc Phàm nghe được Trúc Lê giọng điệu này, không tên đến một trận không cam lòng. Nhưng trên thực tế đúng là kết thúc. Tiểu cá trạch tốc độ ăn uống luôn luôn rất nhanh. Ăn, xác định. Mạc Phàm gật gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Khi một người thu được tiền từ trên trời rơi xuống, trước tiên tuyệt đối không phải mừng rỡ như điên. Bọn họ thường thường sẽ trước tiên cấu véo mình, chờ lặp đi lặp lại nhiều lần xác thực. Sau khi đến một chỗ không người, mới sẽ đột nhiên khua tay múa chân. Mạc Phàm hiện tại chính là trạng thái như thế này. Chấn định, ổn định. Muốn cười chờ sau khi trở lại lại cười cái sảng khoái, còn tưởng rằng sẽ có đại pháp trận gì đây. Trúc Lê có chút thất vọng nói. Lão Trúc Mông, chúng ta trở về đi thôi, ô rốt thánh học phủ bên kia còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Mạc Phàm nói với Trúc Mông. Há, ồ, xác thực. Trúc Mông gật gật đầu. Trúc Lê vẫn là rất nghi hoặc, nàng đi đến giữa tràng phế liệu thạch. Nàng cảm giác Mạc Phàm thất bại. Không có ai có thể vừa đứng lên trên liền hút đi những lôi tạp chất sao động kia. Trừ phi hắn là từ khúc tinh người ngoài hành tinh hạ phàm. Thế nhưng khi nàng tới gần đống phế thạch kia, nàng đã nhận ra được chỗ không giống trước đó. Dĩ vãng nàng đi tới đây sẽ lập tức cảm nhận được một luồng lôi từ chung như có như không. Cả người tê tê đau đau. Trên người nếu có kim loại, nhất định gặp phải điện giật như rắn độc nhào cắn. Lần này không có, không khí đặc biệt ổn định. Bày ở trước mắt chính là một đống tảng đá. Dĩ nhiên thật sự lại không có nửa điểm khí tức nguy hiểm. Hắn thành công một cái tràng phế liệu thạch lớn như vậy. Toàn bộ lôi tạp chất nguy hiểm. Liền thời gian mấy phút như thế toàn bộ mất đi hiệu lực. Trúc Lê xoay đầu lại nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm bước tiến càng ngày càng thoải mái. Như có một loại cảm giác thả bay học sinh tiểu học được nghỉ hè đi ra cửa trường học. Hắn là làm như thế nào? Trúc Lê cả kinh há to miệng. Phế liệu là phế liệu. Có thể căn cứ ma pháp năng lượng thủ hằng định luật bảo toàn năng lượng. Hết thảy lôi thạch bỏ đi ở nơi này ẩn chứa số lượng lớn đủ để chế tạo một cái thời tiết lôi bão mấy mười ca. Mơ. Mười tiếng không gián đoạn. Mạc Phàm là chuyển đổi cố lôi hệ năng lượng nguy hiểm khổng lồ này đi nơi nào? Món đồ gì có thể chứa đủ lôi năng sao động như thế? Giả như phóng thích hoặc là thật được hấp thu rèn luyện, lại sẽ sản sinh hiệu quả kinh người cỡ nào? Đúng rồi, ngươi nói sẽ đưa ta mấy viên lôi xuyên kim cương, đừng quên rồi. Mạc Phàm nhớ ra cái gì đó, nhắc nhở Trúc Lê một câu. Đây là ăn tiệc đứng. Đi về còn không quên game ly liếm về nhà. Toàn chức pháp sư 228 chương 2279 nhân pháp hợp nhất trở lại ô rốt thánh học phủ. Mạc Phàm lập tức tìm một cách địa phương tương đối yên tĩnh. Bãi biển thánh màu trắng chỗ càng xa, còn có một tòa tiểu đảo thường xuyên sẽ bị thủy triều dâng lên bao phủ. Vì không cho năng lượng không bị khống chế tràn ra, Mạc Phàm cố ý lựa chọn nơi này làm đột phá. Lôi hệ tinh hải vốn là ở vào một cái trạng thái sắp phá tan hàng rào. Cần một luồng lôi hệ năng lượng càng thêm cương mãnh một hơi đánh nát hàng rào tu vi. Mà những năng lượng lôi thạch tạp chất kia vừa vặn có thể cung cấp Mạc Phàm ngồi vào chỗ của mình. Hít sâu không khí ẩm ướt từ đàng xa thổi tới. Vài con hải điểu ở phủ cận lượn quanh, phát ra một ít tiếng rít chói tai. Chúng nó nhìn chăm chú Mạc Phàm, lộ ra mấy phần địch ý. Rất hiển nhiên Mạc Phàm là chiếm cứ địa bàn chúng nó thường ngày đặt chân. Mỗi khi đến thời gian này, rất nhiều bầy cá sẽ ở phủ cận hải nham thạch tìm kiếm vi sinh vật làm bữa tối. Mà những bầy cá này lại trở thành bữa tối của những hải điểu này, ngày hôm nay chúng nó phòng ăn lại bị xâm lấn. Xì xì xì xì xì xì, trên người Mạc Phàm xuất hiện một ít sợi sấm sét tinh tế dày đặc. Bọn nó phân bố ở phạm vi đại khái 2 mét. Được khống chế rất tốt. Nhưng sau khi tiểu cá trạch phóng ra một đạo cường quang màu tím, những tia sấm sét kia nhìn như ôn hòa đột nhiên cáu kỉnh thô bạo, lập tức hóa thành sấm sét lợi khí đáng sợ lao vùn vụt ra ngoài mặt biển. Như có bầy cá lên tới hàng ngàn, hàng vạn ở trong vùng biển này sôi trào. Sấm sét màu tím hiện mấy chục loại biến hóa, có phóng lên trời cao biến thành mấy đạo chiết chớp giật quang kinh diễm, có vọt thẳng vào chỗ sâu hải dương, giống như hình bóng cự cá trình. Mạc Phàm lựa chọn tới nơi này làm đột phá là chính xác. Mặc dù tiểu cá trạch hấp thu những lôi hệ tạp chất táo bạo kia, muốn hàng phục bọn họ đồng dạng sẽ khiến cho lôi hệ sao động vô cùng lớn. Mạc Phàm hiện tại bắt đầu dựa vào ý niệm của mình kềm chế những lôi hệ nguyên tố này. Thật giống như một đám người di dân, dù cho ngươi kiến tạo một ngôi nhà cho bọn họ ở lại, bọn họ mất đi nguyên bản quê hương, bi thương cùng khủng hoảng ở hoàn cảnh xa lạ đều cần động viên hợp lý. Không đơn thuần là mạnh mẽ chèn ép, cùng phải phối hợp thích hợp chút tâm tình bọn họ. Tiểu cá trạch thu nhận những lôi tạp chất này còn đều thuộc về loại đầu gai. Một lời không hợp liền cùng nhau sản sinh một lần nguyên tố lôi bạo. Mạc Phàm 7 phần chấn nhiếp, 3 phần động viên. Hy vọng chúng nó thành một phần của lôi hệ tinh tử tinh hải mình. Tổng cộng 2.401 viên tinh tử. Sau khi đến siêu giai, tốc độ vận chuyển tinh thần Mạc Phàm liền không phải đơn giản như lúc trước chỉ cần chăm sóc 7 viên tinh tử. Thăng cấp không đơn thuần là mở rộng tinh hải, nắm giữ ma năng minh mông, tinh tử cũng sẽ biến hóa theo. Toàn bộ hơn 2.000 viên tinh tử muốn tiến hành gột rửa một phen. Giả như không phải lôi thạch phế liệu xếp thành một cái núi nhỏ như vậy, Mạc Phàm còn thật không biết chạy đi đâu tìm năng lượng khổng lồ như vậy. Trên thế giới này năng lượng có chia rất nhiều loại. Như loại ma thạch dùng để làm nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật này thuộc về thường gặp nhất. Nhưng lôi năng ngũ sắc lôi thạch, nhưng là có thể bị ma pháp sư loài người thu nạp. Loại tu hồn năng lượng này đặc biệt ít ỏi. Nếu như năng lượng gì cũng có thể hút, Mạc Phàm trực tiếp đi tìm cách lôi khu. Trên đầu mang cái mũ sắt thép, không phải có thể chịu đựng sấm sét thao thao bất tuyệt đánh xuống đầu sao? Bầu trời lôi là năng lượng hủy diệt, chạm đến thân thể người sẽ tạo thành đà kích hủy diệt. Hoa hoa giữa bầu trời cái kia vài con hải điểu không biết lúc nào đã biến thành quả đen. Chúng nó trên không trung đung đưa như diều bị hỏng. Trong nước biển truyền ra một luồng mùi vị cá cháy nồng đậm, còn mang theo một chút mùi thơm khó có thể chống đỡ. Mạc Phàm mở mắt ra, liếc mắt nhìn bầy cá nướng đen phủ kín nước biển xung quanh một cái, không khỏi gãi gãi đầu. Tội lỗi, tội lỗi. Làm sao không cẩn thận liền giật cả bầy cá, lẽ nào là tưởng thưởng mình thăng cấp thành công lôi hệ siêu giai cấp thứ 2? Mạc Phàm tay phải hơi nắm chặt. Là một cách động tác đơn giản như vậy, bỗng nhiên trên hải vực bình tĩnh tỏa ra mùi cá lập tức hạ xuống vô số chớp giật tráng kiện. Dày đặc sấm sét quả thực là một hồi dông tố cuồng bạo màu tím. Tay trái hơi hơi hoạt động ngón tay một chút, điện đốm lửa trên đầu ngón tay lập tức đã biến thành 5 đảo lôi ngân nhận lưới đao. Mạc Phàm quét về mặt biển, lôi ngân nhận trên đầu ngón tay lập tức lao vùn vụt ra ngoài. Lôi vòng cung ác liệt màu tím như nguyệt nha trăng lưới liềm nhận phá tan nước biển. Nước biển bị tách ra, uy lực lôi ngân nhận này thậm chí trực tiếp xé đến dưới đáy hải dương. Trên nước bùn dày đặc dưới đáy biển tách ra 5 cái vết nước thật dài. Đây chính là cảnh giới dung pháp của siêu giai. Mạc Phàm nhìn mấy cái động tác trực tiếp tùy ý tạo thành uy lực, không khỏi kích động lên. Ở sau khi trở thành ma pháp sư không bao lâu, Mạc Phàm liền ý thức được ma pháp sư cũng không phải như tưởng tượng thích làm gì thì làm. Cái gì mà tay giơ lên, mưa đá cuồng phong, môi hơi động, sấm vang chớp giật. Mỗi một cái kỹ năng đều cần kết cấu, đều cần tuân thủ quy tích tinh tử. Nói thẳng ra là, chính là muốn đi theo quy trình một cách lôi ấm, muốn nối liền 7 viên tinh tử. Dù cho là lôi ấm diễn biến, lôi tiên lôi mâu đều cần có tinh quý, tinh đồ hiện lên. Điều này liền khiến cho ma pháp sư đi vào một cái hình thái rất máy móc. Mỗi khi sử dụng một cái năng lực đều muốn cái gọi là đọc điều. Thế nhưng sau khi đến siêu giai, xuất hiện lực trường khống, xuất hiện lĩnh vực, lực lượng tinh thần mạnh mẽ, làm cho ma pháp thật giống như thật sự dung nhập vào trong thân thể mình. Hơi suy nghĩ thì có ma pháp sinh thành. Tốc độ đầy đủ nhanh mà nói, thậm chí có thể nhìn thấy ma pháp như một cái hỏa pháo liên phát vậy, kéo dài không ngừng xuất hiện từ trên người ma pháp sư. Cái này không chỉ có là bởi vì ma pháp sư đối với quý tích pháp thuật của chính mình càng ngày càng quen thuộc, càng ở chỗ ma pháp hệ từ từ trùng hợp với bản thân pháp sư. Thật giống như là một hộp diêm. Muốn cho hỏa diễm xuất hiện, liền cần người dùng tay đi quẹt diêm. Diêm bởi vì bị người ma sát đạt đến điểm cháy, liền cháy. Ma pháp sư sử dụng ma pháp, dùng ý niệm để tinh tử liên tiếp thành tinh quý, cũng chính là quá trình quẹt diêm. Đến cấp cao, lúc nắm giữ lĩnh vực, que diêm liền đã biến thành cách bật lửa. Bớt đi quá trình quẹt cứng ngắc này, một bật châm lửa, lại tới siêu giai, chính mình chính là lửa. Muốn đốt liền có thể thiêu đốt Mạc Phàm hiện tại chính là một loại cảm giác khác. 2401 viên tinh tử không còn là tồn trữ trong thế giới tinh thần của mình. Cần mình tuyệt đối tập trung tinh thần mới có thể để chúng nó vận chuyển. Trái lại cảm thấy 2401 viên lôi hệ tinh tử này chính là một phần thân thể mình. Chúng nó chính là huyệt vị trên thân thể mình. Huyệt vị mở ra, tất cả sức mạnh liền bắt nguồn từ thân thể bản thân. Đây chính là vì cái gì chính mình tiện nắm chặt tay, sấm sét hạ xuống như mưa xối xả. Dù cho là tinh quý, tinh đồ, tinh cung rườm rà trước đó cũng đã biến thành một phần thân thể mình. Cần làm bất quá là thôi thúc lôi huyệt thân thể. Chẳng trách sau khi ám ảnh hệ tiến vào siêu giai, liền như một cái gân mạch trong thân thể ta, tất cả ám ảnh hệ ma pháp đều bắt nguồn từ bản thân. Lôi hệ cũng là như thế. Tinh tử đã biến thành tinh tử huyệt vị trong thân thể, chân chính hóa thành một phần của bản thân ma pháp sư. Cổ có nhân kiếm hợp nhất, nay có nhân pháp hợp nhất toàn chức pháp sư. 228 chương 2280 siêu giai phi phàm lực. Đúng rồi, nếu như hệ khác của ta cũng có thể dung nhập hoàn mỹ vào trong thân thể như vậy, chúng nó lại sẽ phân biệt ra hình dạng gì đây? Mạc Phàm đột nhiên suy nghĩ đến cái vấn đề này. Ám mạch hình thành, làm cho năng lực ma pháp ám ảnh hệ tăng lên dữ dội, trực tiếp một mình gánh vác một phương. Liền ngay cả sinh vật bóng đêm dạng cấp bậc như ảnh dụ trưởng giả cũng đồng ý đi ra làm khách mời chiến đấu cho mình như vậy. Hiện tại tinh tử lôi huyệt cũng hóa vào rồi. Sở dĩ xưng là tinh tử lôi huyệt, là bởi vì hiện tại những tinh tử kia có thể cung cấp cho mình sức mạnh lôi hệ khổng lồ giống như huyệt vị trong thân thể vậy. Líp nha líp nhíp trải rộng toàn thân mỗi cái vị trí. Điều này làm cho Mạc Phàm cảm giác mình chính là một đạo sấm sét thu phóng như thường. Nếu ám mạch lôi huyệt là một cái hướng đi ở siêu giai lĩnh vực của mình, như vậy có phải là mang ý nghĩa hỏa hệ, không gian hệ, thổ hệ, hỗn độn hệ, triệu hoán hệ những này cũng có thể dung hợp với thân thể cho mình một cái tượng trưng nào đó? Hỏa hệ sẽ là cái gì? Hỏa hệ cảnh giới tựa hồ không có cao bằng ám ảnh hệ cùng lôi hệ. Có thể hỏa sẽ trở thành cái gì? Vù đang lúc này, tiểu cá trạch chuỗi bắt đầu run rẩy. Tên tiểu tử này phảng phất có thể cảm ứng tâm tư của chủ nhân ta, ra hiệu Mạc Phàm tiến vào trong tiểu thiên địa của nó. Mạc Phàm mang theo vài phần nghi hoặc tiến vào trong nội thiên địa của tiểu cá trạch. Minh hà trong tiểu cá trạch đã biến thành một cái minh hải, hà chia thế giới hoang vu rộng lớn ra làm hai. Thật giống như đang giải đáp cho Mạc Phàm. Trên minh hải hà, vô số hỏa hệ tinh tử bay ra như đom đóm, hợp lại ở bầu trời tạo thành một cái trái tim màu đỏ to lớn. Mạc Phàm sửng sốt một chút. Tiểu cá trạch đây là muốn tự nói với mình, hỏa hệ nếu là dung hợp hoàn mỹ với mình, nó sẽ là tượng trưng trái tim ám mạch lôi huyệt hỏa tim. Tựa hồ phi thường chuẩn xác. A nếu là trái tim mình trở thành tượng trưng của hỏa hệ tinh hải, chuyện này ý nghĩa là tính mạng của mình chính là một ngọn lửa hừng hực, điều này làm cho Mạc Phàm không khỏi chờ mong lên. Hỏa hệ hiện tại cũng là siêu giai, nhưng đáng tiếc không có như ám ảnh hệ cùng lôi hệ biến thành thân thể tượng trưng. Nhưng đợi được trái tim trở thành vật dẫn hỏa hệ, hỏa hệ ma pháp của mình lại sẽ nghênh đón lột xác thế nào thổ hệ đâu. Mạc Phàm bắt đầu triển vọng siêu giai của mình trong tương lai. Tiểu cá trạch quả nhiên là tiểu áo bông của Mạc Phàm, lập tức liền cho đáp án của vấn đề. Trên Minh Hà, Mạc Phàm nhìn thấy điểm sáng vàng nâu. Chúng nó tạo thành một không xương người. Đầu lâu, xương gáy, xương ngực, xương mông, xương đùi. Nham cốt xác thực cũng không có bộ phận nào tượng trưng cho nham hệ ngân hà thích hợp hơn xương cốt rồi. Như vậy đợi được thổ hệ của mình đến siêu giai, đạt đến cảnh giới nhân pháp hợp nhất. Nham chính là cốt, cốt chính là nham tiểu cá trạch. Hệ không gian đây, Mạc Phàm kế tục hỏi. Tiểu cá trạch lại tổ chức nổi lên một ít hào quang màu bạc đến, cũng từ từ tạo thành một cái con ngươi to lớn. Không gian đồng tử hóa ra là con mắt, tượng trưng hệ không gian là con mắt của mình, đúng rồi. Còn có hỗn độn hệ. Tiểu cá trạch nếu là có tâm tình mà nói, đại khái là đã biểu hiện ra mấy phần không kiên nhẫn. Thế là phi thường qua loa dùng những điểm sáng minh hà tạo thành một viên con mắt rất thô ráp. Tại sao lại là con mắt, Mạc Phàm không hiểu nói. Ta rõ ràng, ta có hai con mắt. Ý tứ là mắt phải không gian, mắt trái hỗn độn. Tiểu cá trạch cũng xíp đặt mấy lần một vẻ trẻ nhỏ dễ dạy. Triệu hoán đây, triệu hoán hệ đây, ngươi đừng giả chết a, vẫn chưa trả lời vấn đề cuối cùng. Tiểu cá trạch không có giải đáp cho Mạc Phàm. Mạc Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút. Bên trong thân thể mình tựa hồ không có bộ phận nào có thể dùng để tượng trưng triệu hoán hệ. Kỳ thực cũng không đáng kể. Bản thân triệu hoán hệ thì có chút độc lập. Không giống như là sức mạnh của bản thân pháp sư. Thân thể mình bất luận bộ phận nào đi tượng trưng cũng không quá thích hợp. Nhất định phải tìm ra một cái. Đại khái món đồ dưới khố kia có thể chứ. Ừ. Triệu hoán nhìn nhìn vạn vạn con cháu gì đó. Nói tóm lại, tiểu cá trạch không có đưa ra tượng trưng triệu hoán hệ. Mạc Phàm thu dọn một thoáng. Nói cách khác, chính mình sau khi hết thảy hệ ma pháp tu vi tăng lên, đều sẽ trở thành tượng trưng một cái bộ phận nào đó trên thân thể mình. Lôi huyệt hỏa tim ám mạch nham cốt không gian chi nhãn hỗn độn chi nhãn cuối cùng còn có ác ma máu. Sau khi rõ ràng tất cả những thứ này, Mạc Phàm đột nhiên cảm giác mình tựa hồ muốn đến một cái cảnh giới siêu phàm nhập thánh rồi, giống như người tu tiên. Sau khi tu luyện thân thể mỗi một cọng lông đều tới vàng rực rỡ, liền sẽ bay vào thần giới. Như vậy sau khi hết thảy hệ ma pháp của mình hoàn mỹ hóa vào mình, từ trên xuống dưới khắp toàn thân chính mình đều được tái tạo qua. Còn có thể là trong quá khứ pháp sư nhu nhược không chịu nổi yêu ma một hai lòng bàn tay, thể chất pháp sư cấp thấp liền mạnh hơn người bình thường một chút. Tương đương với vận động viên thôi. Thể chất pháp sư cấp trung sẽ tăng cao mấy phần. Cô có lực bộc phát nhất định. Nhảy lên lực, thể lực, sự chịu đựng. Pháp sư cấp cao sẽ xuất hiện lột xác rõ ràng. Năng lực kháng đòn, sức chiến đấu, sức sống đều sẽ tăng vọt. Tiếp cận một con yêu ma man lực cấp nô bộc. Mà siêu giai pháp sư, khi ngũ tạng lục phủ, túi ra gân cốt, huyết thống huyệt vị của mình đều chứa đựng tinh hải năng lượng mênh mông, có phải là cũng sẽ có một ít năng lực chém giết. Mạc Phàm nhớ rõ không ít siêu giai pháp sư, thời điểm bọn họ đối mặt yêu ma cấp quân chủ, cũng không phải là một mực giữ một khoảng cách. Như siêu giai kỹ năng hệ không gian tử trục la bàn, càng là hầu như gần người thi pháp. Chẳng trách luôn nói, siêu giai là một lĩnh vực khác, khi đó ma pháp mới thật sự là thuộc về mình, không còn là mượn. Mạc Phàm cảm thán lên. Hiện tại chỉ có ám mạch cùng lôi huyệt. Hai hệ này cũng đã mãnh như hổ. Đợi được mấy cái hệ khác toàn bộ đạt đến cảnh giới tượng trưng, tuyệt đối thấy cái gì giấm cái đó. Giết tới tổng bộ hắc giáo đình đều hoàn toàn không uổng. Hài lòng trở lại trường học, Mạc Phàm mới vừa móc ra chìa khóa tiến vào nhà trọ. Trên hành lang một cái thân ảnh nhìn qua uể oải cực kỳ đi tới. Ngươi đi đâu, Mục Bạch uể oải hỏi. tu luyện có vấn đề gì không? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Không có, chính là cảm giác trên người ngươi có mùi cá nướng. Mục Bạch nói. Ta gần nhất ma pháp có chút tiểu thành. Có thời gian luận bàn một chút hay không? Mạc Phàm đột nhiên đến rồi hứng thú. Hiện lên nụ cười không có ý tốt. Tạm biệt, ngươi tìm được những học viên kia của ngươi đi, lập tức liền muốn so tài, là nên cho bọn họ chút đặc huấn. Mục Bạch vội vàng lắc đầu, hắn cũng không muốn luận bàn cùng Mạc Phàm cái chiến đấu cuồng này. Có đạo lý, ta có thể bắt 9 tên học sinh của chúng ta thử nghiệm. Kha kha. Mạc Phàm trà sát tay, phảng phất tìm tới đống cát hoàn mỹ nhất. Lôi chi tinh huyệt. Nghĩ đến nó cũng sẽ giống như thời điểm ám mạch hình thành, mang đến cho mình không ít kinh hỉ đi. Đúng rồi. Ngươi có cái nào hệ đạt đến cảnh giới nhân pháp hợp nhất sao? Mạc Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi dò Mục Bạch nói. Nhân pháp hợp nhất nào? Mục Bạch một mặt mờ mịt. Chính là tinh hải hóa thành một cái bộ phận nào đó của thân thể mình. Mạc Phàm giải thích. Mục Bạch nhíu nhíu mày, một lát sau mới nói, đó là ngươi con đường đi của ngươi. Sau siêu giai, dù cho tương đồng hệ sẽ phân hóa ra trăm nghìn loại phi phàm lực hướng đi không giống. Ồ ồ, như vậy à? Mạc Phàm có chút lúng túng. Còn tưởng rằng mỗi một cái siêu giai pháp sư đến cảnh giới này đều sẽ có loại hình ám mạch lôi huyệt. Làm sao? Ngươi sinh ra siêu giai phi phàm lực? Mục Bạch vốn muốn trở về ngủ. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Nghiêng đầu lại kinh ngạc hỏi. Siêu giai phi phàm lực? Mạc Phàm căn bản chưa từng nghe tới cái từ này. Toàn chức pháp sư 228 chương 2281 dấu ấm thẩm phán của Lam Biên Bức chương 2281. Dấu ấm thẩm phán của Lam Biên Bức xin hỏi. Cái gì là siêu giai phi phàm lực? Mạc Phàm nói. Mục Bạch không nói gì, chưa từng thấy không có học vẫn còn không thấy ngại hỏi lớn tiếng như vậy. Người khác không ngại học hỏi kẻ dưới. Đều là hạ giọng nói nhỏ nhẹ ngươi không văn hóa. Rất đáng gờm a sau khi đến siêu giai. Có thật nhiều ma pháp sư bởi vì tự thân thiên phú. Thuộc tính. Trải qua. Chuyên tu đặc thù. Sẽ đản sinh ra một chủng loại năng lực tương tự như năng lực chuyên môn. Bình thường chỉ có siêu giai cấp sau mới sẽ xuất hiện. Cũng có thể xưng là siêu nhiên lực. Mục Bạch nói. Siêu nhiên lực, nghe vào cảm giác rất thô bạo. Mạc Phàm nói. Ta nhớ tới lúc trước ngươi từng đề cập với ta đến đích quân tá ở trường quân đội. Hắn sử dụng băng hệ ma pháp liền phi thường kỳ lạ. Một cước là có thể đạp ra giày băng to lớn. Một quyền có thể đánh ra hàn băng cử quyền. Đây chính là một loại siêu nhiên lực A. Mục Bạch giải thích cho Mạc Phàm. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc trước đối mặt đích quân tá, năng lực của hắn quả thật làm cho Mạc Phàm hơi nhỏ kinh ngạc. Chỉ tiếc đích quân tá này hẳn là hủ bại quá lâu. Luận chân chính tranh đấu. Đã như một cái người lớn tuổi. Bị Mạc Phàm mấy cái ma pháp đại uy lực trực tiếp phá vỡ rồi. Siêu nhiên lực kỳ thực chính là lột xác khi lực trưởng khống đạt đến cảnh giới nhất định. Như triệu mãn duyên loại pháp sư phòng ngự kia. Hắn đản sinh ra siêu nhiên lực không chừng chính là mai rùa. Ngươi loại pháp sư bạo lực thuần túy này. Xuất hiện siêu nhiên lực hơn nửa cũng là hủy diệt. Tiến công. Áp bức. Mục Bạch nói. Hai người đang lúc nói chuyện, hàng lang truyền đến tiếng giày ra tầng tầng. Bọn họ ngừng lại đề tài, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Trúc Mông lông mày rậm. Trúc Mông cũng không biết nơi nào mua một cái kem ốp quế, chính đắc ý ở nơi đó liếm. Khả năng là không nghĩ tới cái điểm này. Hành lang nhà trọ còn có người. Trúc Mông cầm kem ốp quế vô cùng ngạc nhiên nhìn Mạc Phàm cùng Mục Bạch ở chỗ rẽ. Giảng đạo lý. Nếu như một bé gái 17-18 tuổi. Tay trái một cái ốp quế sâu tây. Tay phải một cái mạc trà thánh đại kem ly sơn đi vị mát cha. Bên này liếm một liếm. Bên kia cắn một miếng nhỏ. Cảm thấy hình ảnh còn là phi thường vui tai vui mắt. Vấn đề là Trúc Mông một cái da rẻ lại ngăm đen liền có thể làm trương phi tái thế như vậy. Vẫn là đường đường nhị viên. Làm ra cử chỉ như vậy. Thực sự khiến người ta cảm thấy quái gì khặt khặt. Ta có một sở thích này. Trúc Mông xấu hổ vô cùng, hai cái tay cũng không biết để vào đâu. Trúc Mông cũng không làm xa gì, để cho tiện công tác, liền ở trong nhà trọ. Mặt gian phòng hướng công viên nhỏ ở tận cùng hành lang. Ai không có một viên trái tim tư tưởng 18 tuổi. Mục Bạch vẫn là biết làm người, cho Trúc Mông một nấc thang xuống. Nhưng có một viên tim 8 tuổi liền phi thường hiếm thấy. Mạc Phàm trực tiếp áp miệng lên. Trúc Mông lúc túng đến không được, vội vàng nói sang chuyện khác. Các ngươi đang thảo luận cái gì đây? Đang nói chuyện siêu nhiên lực. Mạc Phàm cái siêu giai tiểu bạch giống này tựa hồ còn không biết siêu nhiên lực là gì. Trước đây ta luôn cảm giác nếu như không đọc sách, đi vạn dặm đường cũng bất quá là người phát thư. Nhưng Mạc Phàm bên này thật giống không dùng vào thực tế. Mục Bạch thuận tiện nhổ nước bọt Mạc Phàm một thoáng. Mục Bạch tốt xấu là bạn học cùng lớp Mạc Phàm. Ngươi rất khó tưởng tượng một người thành tích lót đáy của lớp sẽ trở thành một siêu giai pháp sư. Thậm chí rất khả năng sinh ra siêu nhiên lực. Tuy rằng trên thế giới tồn tại các loại bất công, gia đình cây cỏ nghèo, bối cảnh hai đời nhà giàu, người chơi bình thường, người chơi nhân dân tệ, nhưng Mạc Phàm loại người chơi cẩu vận này không hiểu ra sao, là làm cho người tức giận nhất nhưng không có cách tức giận. Há, ồ, siêu nhiên lực, ta cũng có a, có muốn hay không cho các ngươi biểu diễn một thoáng? Trúc Mông nói. Ta nhớ tới lúc ngươi chiến đấu ở bầu trời Hàng Châu, trên người có áo giáp sấm sét cùng trường thương sấm sét, như một vị lôi đình áo giáp không trung kỵ sĩ, đây chính là siêu nhiên lực của ngươi. Mạc Phàm đột nhiên nhớ tới tình cảnh này. Lúc đó Trúc Mông đại chiến không chủ màu bạc ở Hàng Châu, còn là phi thường thần dũng thô bạo. Siêu nhiên lực của ta là nguyên tố đấu giáp, gần có thể lôi khải hóa thân, xa có thể liệt hỏa thần nỏ. Trúc Mông có chút rào rạc đắc ý nói. Trúc Mông là một vị nhị viên chiến lược mầm họa, ứng đối đều là một ít sự kiện khả năng nguy hại đến quốc gia. Luận chiến lược mà nói, hắn chắc chắn sẽ không sợ chịu thiệt thòi. Mạc Phàm thật giống sinh ra siêu nhiên lực. Mục Bạch chỉ Mạc Phàm như một cái oán phụ. Dựa vào cái gì lại là Mạc Phàm đi đầu một bước? Rõ ràng là Mục Bạch hắn người thứ nhất bước vào siêu giai, không thể nào. Trúc Mông cả kinh, hai ly game trong tay suýt chút nữa cầm không vững. Thật giống sau khi thu nạp những nguyên tố tạp chất lôi thô bạo kia, có một ít tiểu lột xác. Ta tạm thời không có thí nghiệm, vì lẽ đó cũng không biết có phải là siêu nhiên lực mà Mục Bạch nói. Mạc Phàm gãi gãi đầu. Siêu nhiên lực rất lợi hại phải không? Làm sao hai người bọn họ đều là có phản ứng này? Thật muốn tính ra mà nói, chính mình hiện tại xem như là có hai cái siêu nhiên lực a. Có thể trúc tạo tinh cung, đó là siêu giai pháp sư nhập môn. Có siêu nhiên lực mới là cảnh giới mỗi cái siêu giai pháp sư muốn đạt đến. Trúc Mông nói, hết thảy ma pháp sư ở thời điểm ban đầu đều chỉ có thể tuần hoàn tinh quỹ, tinh đồ, tinh tọa, tinh cung những bản gốc này đi. Nhưng sau khi cảnh giới càng ngày càng cao, sẽ từ từ xuất hiện chuyên môn. Như lĩnh vực cấm giới kỳ thực đều là bắt nguồn từ ngoại lực, đến từ chính hồn chủng cùng thiên chủng. Mà siêu nhiên lực là bắt nguồn từ với bản thân pháp sư. Có thể tính là một loại chất biến của ma pháp sư rồi, ngẫm lại cũng đúng. Nếu như ám mạch không phải siêu nhiên lực, tại sao chính mình gần nhất khi đối mặt một ít siêu giai pháp sư cũng có thể đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất? Ám mạch thật là rất mạnh. Để Mạc Phàm hầu như đứng ở thế bất bại. Thích làm gì thì làm. Tùy tâm biến hóa như vậy tân sinh ra lôi huyệt. Ở dưới tình huống vốn là có gia trì biến thái như thần ấm tán dương, có phải là càng sẽ tới đạt một cái cấp thống trị cảm giác khắp toàn thân, từ trên xuống dưới mỗi một tấc cũng có thể điều động lực lượng sấm sét, triệt để phóng thích ở trong chiến trường lại sẽ ra sao? Xem ra ta lo lắng là không có cần thiết a. Hiện tại Hắc giáo đình muốn phái một ít người hành hình giết ngươi, cũng phải suy nghĩ thật kỹ có đánh thắng ngươi hay không. Trúc Mông nói. Trúc Mông lựa chọn ở một nhà trọ cùng với Mạc Phàm cũng là cân nhắc đến an toàn của Mạc Phàm. Hắn hiện tại cũng coi như là bại lộ ở dưới tầm mắt Hắc giáo đình. Tát lãng giả như lòng tàn nhẫn một chút, thề phải giết Mạc Phàm. Mạc Phàm khẳng định có nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao nơi này là nước ngoài, lại là địa bàn Tát lãng từ từ kinh doanh lên. Muốn làm cái chuyện cực đoan gì đều không có người nào có thể ngăn cản. Đúng rồi, Trúc Nhị Viên, Lam Biên Bức cũng đã làm thẩm phán viên, chuyện này ngươi biết không? Mục Bạch bỗng nhiên nói. Lam Biên Bức là thẩm phán viên làm sao có khả năng? Trúc Mông ngẩn người. Thẩm phán hội có không thể chịu nổi như vậy sao? Bị người của Hắc Giáo Đình thẩm thấu thành như vậy, trong bắp thịt của nàng từng có một cái dấu ấm thẩm phán viên bị xóa đi. Lúc ta giải phẫu phát hiện. Vì lẽ đó ta suy đoán, nàng hẳn là từng gia nhập thẩm phán hội một nơi nào đó. Có thể nhân viên thẩm phán hội không phải trung thân hạn chế sao? Ta có chút không rõ ràng lắm nàng là làm thế nào lui ra thẩm phán hội. Mục Bạch nói rất chăm chú. Toàn chức Pháp Sư 228 chương 2282 thẩm phán hội. Phong Thứ Mạc Phàm và Trúc Mông cùng nhìn nhau. Mang chúng ta đi xem. Trúc Mông lập tức nói. Ba người đến phòng giải phẫu. Trúc Mông tỉ mỉ nhìn di thể Lam Biên Bức một chút. Phát hiện dấu ấm thẩm phán hội của Lam Biên Bức dĩ nhiên là sau lưng. Dấu ấm thẩm phán hội giữa xương sống lưng đừng nói là Mạc Phàm chưa từng thấy. Liền chính Trúc Mông cũng chưa từng thấy. Phần lớn dấu ấm thành viên thẩm phán hội đa số cổ tay cùng trên cánh tay. Sẽ dấu ấm xương sống lưng sau lưng cũng chỉ có một khả năng. Vậy thì là làm một tên thẩm phán viên ẩn núp giả tiến vào trong Hắc Giáo Đình. Trúc Mông suy đoán nói. Ẩn núp giả Lam Biên Bức là ẩn núp giả của thẩm phán hội? Mạc Phàm có chút không thể tin tưởng nói. Không phải chứ, bọn họ giết ẩn núp giả không thể nào a. Giả như nàng là ẩn núp giả của thẩm phán hội, nàng sớm nên tiết lộ thân phận của mình. Trúc Mông vẻ mặt phi thường nghiêm nghị. Dấu ấm thẩm phán hội ở xương sống lưng, hơn nữa dĩ nhiên là ở trên người Cửu Môn Đồ Tát Lãng. Ta cảm thấy ta tất yếu liên hệ cao nhất thẩm phán hội. Trúc Mông hồi lâu mới phun ra câu này. Trúc Mông bước nhanh rời đi gian nhà, nghĩ đến hắn cần bí mật liên hệ cao nhất thẩm phán hội. Mà Mạc Phàm cùng Mục Bạch ở lại trong phòng tương tự trầm mặc hồi lâu. Giả như nàng đúng là nhân viên nằm vùng trung cực thẩm phán hội, chúng ta chẳng phải là đánh mất cơ hội rất tốt? Nắm lấy Tát Lãng, Mục Bạch trầm giọng nói. Lam Biên Bức là hắn giết. Quá trình Mục Bạch giết chết Lam Biên Bức cũng không khó khăn. Trong tay hắn có quả cầu thủy tinh của trưởng giáo Ngô Khổ. Vì lẽ đó Lam Biên Bức bất luận trốn tới chỗ nào, Mục Bạch cũng có thể đuổi tới. Kỳ thực nhớ lại thời điểm đạt mục tiêu giết chết Lam Biên Bức, Lam Biên Bức cũng chưa từng có độ giấy xua. Một trong Cửu Môn Đồ Tát Lãng hẳn là đều có thủ đoạn phi thường. Nhưng Mục Bạch không có cảm thấy cái Lam Biên Bức này có thủ đoạn đặc biệt gì. Nàng trước khi chết có nói gì với ngươi không? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Nàng nói người chết càng có giá trị hơn người sống. Cũng là câu nói này. Để ta ý thức được có thể giải phẫu thi thể của nàng sẽ thu được một ít tin tức trọng yếu. Mục Bạch nói. Mạc Phàm tâm lập tức nặng nề. Lam Biên Bức nói câu này, rõ ràng là nói cho Mục Bạch đi giải phẫu thi thể nàng. Sự thực cũng cho thấy thi thể Lam Biên Bức rất có giá trị. Ấm ký này của Lam Biên Bức là không cách nào lộ ra cho bất kỳ ai. Nói trắng ra, cũng chỉ có chờ nàng chết rồi. Phá tan thân thể nàng, mới có thể biết cái dấu ấm thẩm phán hội này. Mạc Phàm, ngươi hồi ức một thoáng những việc Lam Biên Bức làm. Mục Bạch nói nghiêm túc. Vừa bắt đầu ta cho rằng nàng chỉ là một cái chấp sự phổ thông dưới tay lãnh tước. Mãi đến tận nàng giết chết cái nữ thủ lĩnh kia bên người lãnh tước, ta mới ý thức tới nàng có thân phận khác. Tên nữ thủ lĩnh kia nắm một cái linh hồn nguyền rủa áp chế ác ma lực của ta. Nói thật, nàng xem như là giúp ta, không phải vậy kết quả rất khó nói. Mạc Phàm nói. Thế nhưng Lam Biên Bức tự xưng là người của Tát Lãng, đồng thời là dựa theo chỉ lệnh của Tát Lãng diệt trừ lãnh tước. Mạc Phàm đối với thuyết pháp này cũng không có khả nghi. Dù sao Tát Lãng xác thực xuất hiện ở Bắc Tây Nông Thần Miếu, cũng sản sinh bất mãn với những người lợi dụng tâm hạ làm tác phẩm. Nhưng nếu như xác thực thân phận ẩn núp giả thẩm phán hội của Lam Biên Bức, nàng làm thật sự trợ giúp Mạc Phàm hóa giải một lần đại nguy cơ lần thứ hai gặp phải, là ở thương hội đảo Xe Te. Nàng để bảo vệ thân phận Hắc Dược Sư không lộ ra, cũng cứu đi Hắc Dược Sư. Kỳ thực, Mạc Phàm đối với chuyện này cũng có nghi hoặc. Lấy lối làm việc của Hắc giáo đình tuyệt không có cần thiết tự giới thiệu. Nói trắng ra, Mạc Phàm từ vừa mới bắt đầu liền không biết Lâm Tràng chủ là Hắc dược sư. Dù cho hắn mất tích, cũng không nhất định có thể liên tưởng đến Hắc giáo đình. Lúc đó Lam Biên Bức để lại Kim Diệu kỵ sĩ Khương Bân một mạng, kỳ thực chẳng khác nào là nói cho Mạc Phàm bọn họ Lâm Tràng chủ là Hắc dược sư. Nàng Lam Biên Bức từng du lịch qua đây, chính là để lại một cái manh mối cho Mạc Phàm. Lần thứ ba là ở trạm gác núi thứ 9. Trong phòng đá trạm gác núi có một bộ thi thể sơn nhân đã giải phẫu. Mạc Phàm đuổi theo Lam Biên Bức đến nhà xưởng dưới lòng đất của Hắc giáo đình. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Lam Biên Bức tại sao phải nói cho mình người ở bên cạnh nàng là trưởng giáo Ngô Khổ, thành viên Hắc giáo đình càng cao cấp hơn, không phải càng phải là ẩn giấu à? Lam Biên Bức vì khoe khoang thực lực Hắc giáo đình tiết lộ thân phận Ngô Khổ cho mình. Nếu không biết Ngô Khổ là trưởng giáo, mục tiêu của bọn họ khẳng định chỉ ở trên người Lam Biên Bức. Cho nên nói, ngươi gặp nàng 3 lần. Kỳ thực 3 lần này nàng đều cung cấp manh mối hoặc là trợ giúp ngươi một bạch tổng kết một thoáng hồi ức của Mạc Phàm. Mạc Phàm gật gật đầu. Là Lam Biên Bức quá ngu, quá tự đại không thể. Lam Biên Bức yếu như vậy, lại làm sao có khả năng trở thành môn đồ Tát Lãng? Có thể làm cho Tát Lãng thưởng thức. Thực lực không nhất định mạnh, thông minh nhất định phải cao. Lam Biên Bức 3 lần gặp phải mình, mỗi một lần việc làm đều xem như là đứng ở lập trường Hắc giáo đình. Có thể cũng tương tự cho Mạc Phàm tin tức cực kỳ trọng yếu cùng trợ giúp. Vì lẽ đó, nàng đến cùng là thẩm phán hội ẩn núp giả, vẫn là môn đồ Tát Lãng Mạc Phàm? Ngô Khổ bán đi Lam Biên Bức, ngươi cảm thấy sẽ có hay không có loại khả năng này? Ngô Khổ, cái trưởng giáo này đã nhận ra được Lam Biên Bức có vấn đề, cho chúng ta mượn tay đưa nàng giết chết. Mục Bạch nói rằng. Mạc Phàm không khỏi cảm thấy cả người lạnh lẽo. Lam Biên Bức nói thân phận của Ngô Khổ cho Mạc Phàm, mà Ngô Khổ cũng thuận thế bán đi Lam Biên Bức. Hành vi của hai người bọn họ kỳ thực là có chút không phù hợp lẽ thường. Trừ phi Lam Biên Bức là người thẩm phán hội, Ngô Khổ có phát giác, hoặc là Ngô Khổ không thể triệt để kết luận. Vì lẽ đó thẳng thắn bán đi Lam Biên Bức. Ngươi là làm sao giết Lam Biên Bức? Mạc Phàm lập tức hỏi. Nói thật, ta cảm thấy nàng hình như đang tự tìm cái chết. Mục Bạch nói. Có ý gì? Mạc Phàm không quá rõ. Ta cùng Lão Triệu đều muốn bắt sống, dù sao nàng là môn đồ, bắt sống giá trị lớn vô cùng. Nhưng lúc nàng cùng ta đối chiêu chính là một loại đấu pháp muốn chết, làm cho ta không thể không hạ sát thủ. Mục Bạch nói. Mạc Phàm không phải một cái người quá mức cực đoan cố chấp. Dù sao mấy lần việc Lam Biên Bức làm, nhìn như là lập trường Hắc giáo đình, nhưng kỳ thực chính là trợ giúp Mạc Phàm. Hiện tại lại phát hiện trên người nàng có dấu ấm thẩm phán hội. Ấm ký này trên người nàng không phải là chim hoàng yến loại kia nói phản bội liền phản bội. Nàng dấu ấm cực kỳ thâm thúy, ấm đến trên xương sống lưng. Là một cách liền thẩm phán hội người mình cũng không biết nàng là cấp bậc thành viên thẩm phán hội. Nếu như nàng không chết, không bị giải phẫu, tuyệt đối không thể nào biết. Quan trọng nhất chính là, nếu như đưa nàng đại nhập vào trên thân phận thẩm phán viên này mà nói, giải thích rất nhiều việc nàng làm trái lại càng thêm hợp lý. Diệt trừ lãnh tước, phát hiện Hắc dược sư, lần theo đến U Rốt Thánh học phủ, phát hiện trưởng giáo Ngô Khổ, phá hỏng kế hoạch san bằng học phủ của Tát Lãng. Vì lẽ đó Lam Biên Bức là người của thẩm phán hội cũng tuyệt không phải là không có khả năng. Ta hỏi qua. Trúc Mông thở hồng hộc chạy trở về. Xem ra hắn hẳn là đi một nơi nào đó trong trường học, dùng phương thức đặc thù liên hệ đại nhân vật nào đó của cao nhất thẩm phán hội. Ấm ký này được gọi là phong thứ. Trúc Mông có vẻ tâm tình chưa ổn định nói. Toàn chức pháp sư 228 chương 2283 khởi nguồn kế hoạch. Đoạn đầu đài khi ông ở trong tổ bị uy hiếp, sẽ nhằm phía kẻ địch dùng phong thứ kim ông tới công kích. Trên thực tế loại hành vi này của ông mật chính là tự sát. Bởi vì một khi phong thứ là liền với nội tạng ông mật, đem phong thứ ở trên thân thể kẻ địch, cũng mang ý nghĩa con ong mật này mất đi nội tạng. Dấu ấm của thẩm phán hội này được gọi là phong thứ, cũng là mang ý nghĩa từ lúc bắt đầu tên thẩm phán viên này cũng đã đâm thứ kim vào trong thân thể kẻ địch. Kẻ địch không có phát hiện, nhưng khi nàng rút ra, tính mạng của nàng cũng đến phần cuối. Nàng là thẩm phán viên phong thứ, là một cái thẩm phán viên mà toàn bộ thẩm phán hội cũng có thể phản bội, chỉ có nàng sẽ không phản bội. Trúc Mông ngữ khí trầm trọng vô cùng nói. Mạc Phàm không tự chủ được lùi lại mấy bước. Trước đó hắn cùng Mục Bạch nói những cái kia bất quá là suy đoán. Hiện khi chiếm được Trúc Mông hướng về cao nhất thẩm phán hội chứng thực, trong lúc nhất thời cảm giác giống như yết hầu bị món đồ gì ngăn chặn. Phong thứ là thẩm phán viên ẩn núp sớm nhất tiến vào hắc giáo đình. Cao tầng nhất trong thẩm phán hội hầu như đều thay đổi qua một nhóm. Có thể nói thẩm phán hội cũng không biết có một người như thế tồn tại. Trúc Mông nhìn di thể Lam Biên bức cực kỳ trắng xám. Càng như vậy càng là có thể tiến vào tầng sâu nhất hắc giáo đình. Mạc Phàm nói. Đúng thế. Liền hắc giáo đình đều tin tưởng nàng là một tên nòng cốt. Thậm chí nàng bò đến vị trí cửa môn đồ, người gần tát lãng nhất. Mạc Phàm, Mục Bạch, các ngươi còn nhớ kế hoạch đoạn đầu đài sao? Trúc Mông mở miệng nói. Hai người đều gật gật đầu. Kế hoạch đoạn đầu đài. Lúc đó Hàn Tịch thu được tin tức của tát lãng, nhưng không cách nào từ bên trong 10 tên cao tầng xác định đến tổt cùng là vị nào. Liền cao tầng nhất quyết định lấy kế hoạch đoạn đầu đài, tình nguyện hy sinh 9 tên cao tầng vô tội cũng phải giết chết tát lãng. Ngươi có biết tin tức của kế hoạch đoạn đầu đài bắt nguồn từ ai? Trúc Mông nói. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Nhớ tới Asakoji đã từng nói, nàng đã cho thẩm phán hội một ít tin tức liên quan với tát lãng, nhưng Mạc Phàm không thể nào tin được. Asakoji hẳn là nhiều nhất cung cấp một chút tin tức tư liệu quá khứ tát lãng. Nhưng là ai nói cho Hàn Tịch tát lãng liền ẩn thân trong thập đại cao tầng cố đô đây? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dành cho chúng ta tin tức kế hoạch đoạn đầu đài chính là phong thứ. Thẩm phán hội cũng là vào lúc đó mới biết phong thứ còn sống sót, sống ở nội bộ hắc giáo đình. Trúc Mông nói, làm một tên nhị viên, đồng thời cũng trưởng quản một cái thiên bắc thẩm phán hội, người cấp bậc như Trúc Mông cũng không biết có phong thứ tồn tại. Ta thật sự ngộ sát một tên thẩm phán viên đáng giá tôn kính nhất. Mục Bạch như trước có chút không dám tin tưởng nói. Mạc Phàm vào lúc này nhưng lắc đầu nói, nàng sẽ chết, nói rõ nàng đã không có đường để đi rồi, cũng lựa chọn cuối cùng dùng trào phúng chính mình đồng quy vu tận với kẻ địch. Nàng không làm như vậy, liền vĩnh viễn sẽ không có người biết thân phận của nàng, càng không có người sẽ tin tưởng nàng. Mà Lam Biên bức lựa chọn chết ở trên tay Mạc Phàm cùng Mục Bạch, cho thấy nàng chỉ tin tưởng Mạc Phàm cùng Mục Bạch. Trong thẩm phán hội tồn tại kẻ phản bội, điểm này làm cửu môn đồ Lam Biên bức như thế nào sẽ không biết, cho nên nàng không cách nào cho bất kỳ ai thấy thân phận của mình. Thậm chí thân phận bề ngoài, nàng đã là cửu môn đồ, không có ai sẽ tin tưởng. Chỉ có tử vong. Mạc Phàm cùng Mục Bạch là người đấu tranh đến cùng với hắc giáo đình, đồng thời không thuộc về thể chế thẩm phán hội. Chỉ có chết ở trên tay Mạc Phàm cùng Mục Bạch, thân phận thực sự của nàng mới có thể vạch trần. Hơn nữa, Ngô Khổ hẳn là đã sớm hoài nghi Lam Biên Bức. Dù sao cũng là Lam Biên Bức dẫn chúng ta tới Ô Rốt Thánh Học Phủ. Lam Biên Bức lựa chọn chết, ngoại trừ cho chúng ta thấy thân phận ra, còn có một điểm quan trọng hơn, vậy thì là giành lấy tín nhiệm của hắc giáo đình. Mạc Phàm tận lực đè xuống phần tâm tình kia, nỗ lực phân tích tất cả hành động của Lam Biên Bức. Giành lấy tín nhiệm của hắc giáo đình, Mục Bạch trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Chúng ta nếu như đối với nàng hạ sát thủ, dưới tình huống nàng thực sự vô lực chống đối, liền nhất định sẽ cho thấy thân phận thẩm phán viên của mình. Như vậy chẳng phải người của mình thì ai là người mình? Mạc Phàm nói. Mục Bạch lập tức tỉnh ngộ. Hắc giáo đình vốn là hoài nghi nàng Lam Biên Bức có vấn đề. Ngô Khổ trưởng giáo trực tiếp bán đưa tin tức chuẩn xác của nàng cho ba người Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên. Sau đó càng đứt rời hết thảy trợ giúp với Lam Biên Bức. Làm như vậy chính là khiến cho Lam Biên Bức cùng Mạc Phàm bọn người nhất định phải quyết đấu sinh tử. Hoặc là ngươi Lam Biên Bức giải quyết toàn bộ Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên ba người. Như vậy bọn họ liền tin tưởng Lam Biên Bức không phải cố ý đưa tới Mạc Phàm bọn người. Lại hoặc là chính là ngươi Lam Biên Bức chết ở trên tay ba người bọn họ. Xem như là quyên khu vi sinh tính mạng vì là hắc giáo đình. Lam Biên Bức muốn sống sót, liền chỉ có thể giết chết ba người Mạc Phàm. Không phải vậy nàng cũng không có làm gì. Kế hoạch lại thất bại. Trốn về hắc giáo đình cũng nhất định sẽ bị hắc giáo đình xử quyết. Lúc này Mục Bạch lại hồi tưởng từ tình hình bản thân giết chết Lam Biên Bức, trong lòng nhất thời càng cảm giác khó chịu. Lúc cùng nàng chiến đấu, Mục Bạch liền cảm thấy Lam Biên Bức không thích hợp lắm. Nguyên lai nàng đã nghĩ kỹ kết cuộc của mình. Nàng chết rồi, có thể giành lấy tín nhiệm của hắc giáo đình, đồng thời có thể hướng về chúng ta cho thấy thân phận thật nhất của nàng. Làm như vậy đại khái mục đích chỉ có một cái. Mắt Mạc Phàm nhìn chằm chằm Lam Biên Bức, dùng hắc ám vật chất bắt đầu xâm nhập vào trong thân thể nàng. Nếu nàng là phong thứ, như vậy ở trước khi nàng chết, chính là dành cho kẻ địch một đòn chí mạng nhất. Vì lẽ đó vào lúc này hắc giáo đình nhất định là bị đốt tổn thương một cái vị trí trọng yếu nào đó, tuyệt đối không phải đơn giản là những danh sách trong giáo đường cũ nát kia. Lam Biên Bức đến chết cũng muốn thu được tín nhiệm của hắc giáo đình. Đơn giản là sợ sệt hắc giáo đình xóa đi tin tức nàng để cho giám người Mạc Phàm, Mục Bạch. Nàng trước khi chết lại để cho Mục Bạch giải phẫu nàng. Vì lẽ đó trên người nàng ngoại trừ dấu ấm thẩm phán hội phong thứ ra, nhất định còn có một cái manh mối cực kỳ trọng yếu, lại như manh mối lúc trước đào ra Tát Lãng ẩn thân trong thập đại cao tầng. Như vậy đến cùng là cái gì Mạc Phàm lợi dụng hắc ám vật chất đem hết thảy bộ phận của Lam Biên Bức đều kiểm tra một lần, nhưng như trước không có phát hiện đồ vật muốn tìm. Mạc Phàm không có gấp, lại tỉ mỉ hồi ức một phen sự tình Lam Biên Bức từng làm. Bỗng nhiên, Mạc Phàm nghĩ đến một chuyện. Thời điểm Lam Biên Bức cứu đi hắc dược sư để lại Khương Bân một mạng, nhưng cũng móc xuống con mắt của hắn. Nàng tại sao muốn móc xuống con mắt Khương Bân? Thuần túy chế tạo hiện trường khủng bố à? Nàng làm tất cả mọi chuyện đều cần ở bề ngoài phù hợp thân phận hắc giáo đình, nhưng cùng lúc lại là đứng ở lập trường thẩm phán hội. Như vậy đứng ở trên lập trường thẩm phán hội, nàng móc xuống con mắt Khương Bân. Mạc Phàm đem toàn bộ sự chú ý đặt ở trên con mắt Lam Biên Bức, hỏi dò Mục Bạch nói: ngươi xem qua con mắt của nàng sao? Không có. Dù sao nàng chết rồi. Con mắt nhắm, Mục Bạch nói. Nói xong, Mạc Phàm đã dùng tay đi mở ra mí mắt Lam Biên Bức. Một đôi nhãn cầu không có nửa điểm ánh sáng lộng lẫy, Mạc Phàm nhưng nhìn chằm chằm cực kỳ lâu. Ngươi có hay không cảm thấy con mắt của nàng rất giống quả cầu thủy tinh Ngô Khổ cho chúng ta? Mạc Phàm hỏi dò Mục Bạch nói. Mục Bạch sườn sốt một chút, lập tức đi tới kiểm tra. Đúng rồi, là quả cầu thủy tinh giám thị của hỗn độn hệ. Quả cầu này cùng nhãn cầu không xê xích bao nhiêu. Toàn chức pháp sư 228 chương 2285 mưa. Không biết tại sao, ở thời điểm Lam Biên Bức vẫn là cửu môn đồ của hắc giáo đình, quá trình Mục Bạch giải phao không hề có một chút nào chần chờ, giơ tay chém xuống, gọn gàng dứt khoát. Nhưng lúc này lấy nhãn cầu của Lam Biên Bức đi ra, tay Mục Bạch nhưng vẫn đang run rẩy. Mỗi khi nghĩ tới đây thành viên thẩm phán hội nổi danh hành vi không sợ như ông, nội tâm liền càng tăng thêm kính nể cùng hổ thẹn với nàng. Mạc Phàm cũng là như thế. Tại sao mình không thể sớm một chút phát hiện thân phận của Lam Biên Bức? Dù cho nàng ngụy trang đủ tốt là vì càng tốt hơn đánh vào nội bộ hắc giáo đình, chính mình cũng có thể từ các hành vi của nàng đi suy đoán a. Xác thực là một cái quả cầu thủy tinh hỗn độn, trong nhất định có tin tức tương đối trọng yếu. Trúc Mông đã có chút không cách nào khống chế giọng mình. Ta hiện tại liền đi xem. Mục Bạch nói. Ta cùng ngươi đồng thời. Trúc Mông bước nhanh đuổi tới Mục Bạch. Mạc Phàm thật không có theo sau. Đứng cạnh bàn mổ giải phẫu. Vốn là đây là trường học dùng để giải phẫu thi thể sơn nhân. Hiện tại nhưng nằm một cách nữ nhân để Mạc Phàm tâm tình phức tạp tới cực điểm. trong nhãn cầu nhất định có tin tức vô cùng trọng yếu. Điểm ấy Mạc Phàm rất khẳng định. Nhưng Mạc Phàm muốn nhìn thật kỹ Lam Biên Bức một chút. Chính là xấu hổ. Liền tên thật của nàng là gì cũng không biết. Bất kể là Lam Biên Bức vẫn là Phong Thứ, cũng chỉ có thể nói là danh hiệu. Ta cũng biết bây giờ nói một tiếng xin lỗi với ngươi đã không làm được chuyện gì. Nhưng cực kỳ chân thành cảm tạ ngươi. Vì làm nhiều thứ cho chúng ta như vậy. Cũng cảm tạ ngươi tin tưởng ta như vậy. Mạc Phàm ngồi ở bên cạnh, lầm bầm lầu bầu lên. Mạc Phàm nhớ rõ mình lần đầu tiên nhìn thấy Lam Biên Bức. Là chính mình vì đánh vào nội bộ lãnh tước đối kháng cùng một đám nhân viên hắc giáo đình. Cũng lấy một người sắp chết ngụy trang thành áo lam chấp sự. Vào lúc ấy kền kền chính đang gặm nhấm mặt của mình. Khả năng nàng đã sớm biết thân phận mình. Cũng chính là nhìn thấy chính mình phần quyết tâm này tương tự như nàng. Cho nên nàng tin tưởng mình. Ta biết thẩm phán hội còn có kẻ phản bội, vẫn là ẩn thân trong cao tầng. Yên tâm, ta sẽ bắt được hắn ngươi để lại phong thư trên người kẻ địch. Chúng ta cũng nhất định sẽ tìm tới Mạc Phàm không tin thần. Bởi vì qua trải nghiệm của mình, hắn chỉ hy vọng trở thành một ma. Cuồng ma lăng đám xuất sinh hắc giáo đình kia từng người vào địa ngục. Nhưng giờ khắc này Mạc Phàm lần thứ nhất kỳ vọng chính mình là một vị thần. Dù cho chỉ như là một cái thần nho nhỏ có bản lĩnh dẫn dắt người chết đi vào thiên đường. Có thể đưa càng nhiều ác đồ vào địa ngục. Không cách nào dẫn một cái người xuất phát từ nội tâm kính phục tôn kính vào vân thiên trời cao. Mạc Phàm ở lại chỗ này, nói với Lam Biên Bức vài câu nói đã muộn này, chỉ nguyện nàng có thể đi được an bình. Cũng nguyện nàng triệt để giải thoát. Không cần lại một thân một mình gian nan tự do ở giữa hắc giáo đình cùng thẩm phán hội. Đồng thời, Lam Biên Bức chết cũng chứng minh những cái lý luận được gọi là tín ngưỡng hắc giáo đình đầu độc lòng người là buồn cười giường nào. Lòng của người ta chỉ cần thủ vững tinh khiết liền từ đầu đến cuối đều là tinh khiết. Lam Biên Bức đã đến cấp bậc môn đồ, trái tim nàng cũng chưa từng bị xâm nhiễm nửa phần. Quyết tâm đánh đổ hắc giáo đình. Càng không có một tia dao động. Mạc Phàm lần đầu tiên kính phục một người phụ nữ như vậy. Cũng xin thề chắc chắn sẽ không phụ lòng nàng đã làm tất cả những thứ này. Từ trời cao nhìn xuống. Mây tinh tế kéo dài đang chậm chậm tụ tập về trung tâm. Giống như họa sĩ đang điểm điểm thêm màu cho tác phẩm hội họa của mình. Nhiệt hà là đường ranh giới của mảnh đại địa bao la này. Bên này một cái cây già là khô héo. Cho bụi che kín đường cái. Một ít nhà xưởng nhỏ chất đầy vật liêu bỏ đi. Một bên khác. Thực vật nhiệt đới xanh đường sắt, đường cao tốc từ trong rừng cây qua lại hợp lý. Vuông góc với nhiệt hà dẫn tới Xenerzon thành. Tầng mây càng ngày càng dày đặc. Một tên nam tử nhìn qua không khác gì tên lang thang đứng trong một đầu nhiệt hà cuồn cuộn sôi trào. Ánh mắt phóng tầm mắt tới thế giới hoa viên xanh bờ bên kia. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái lỗ thủng tầng mây. Vào giờ phút tầng mây này đã che đậy toàn bộ trên không nhiệt hà, từ hoàn toàn trắng muốt dần dần đã biến thành màu xám. Mây màu xám vừa xuất hiện, mù mịt liền xua đuổi rơi mất sáng sủa. Nước nhiệt hà cũng sẽ không tiếp tục là màu xanh lục, như bị dội lên một xe tải lớn nước mực vậy. Lỗ thủng liền thẳng xuống với đỉnh đầu nam tử lang thang. Rõ ràng toàn bộ tầng mây trên bầu trời đều không hề có một chút khe hở. Đến nơi này của hắn liền hình thành một cái hình bầu dục phi thường tiêu chuẩn. Quả thực như là có một đôi mắt bầu trời. Cần nhìn kỹ tất cả sẽ phát sinh. Ngày đó chính là ngày ô rốt thánh học phủ cử hành thi đấu công khai toàn Mỹ Châu. Tràng thi đấu cũng chính là ở Xenerzon thành. Đối mặt một hồi thay đổi bất ngờ như vậy. Xenerzon thành đang phi thường náo nhiệt nhất thời bị mây đen cùng gió lạnh làm lạnh mấy phần. Mọi người còn hy vọng ở bên ngoài tràng thi đấu Xenerzon quan sát ma pháp chiến đấu rực rỡ. Ngoại trừ người của liên bang núi Andes, người những quốc gia khác những thành thị khác cũng đều dồn dập tới rồi. Một hồi quyết đấu ma pháp công khai, vẫn là cấp bậc cấp cao trở lên. Này không kém hơn quơ quơ cử hành a, mọi người kích động hưng phấn tràn vào Xenerzon thành. Xenerzon thành chăm sóc không chu đáo coi như xong. còn mang đến một cái thời tiết ác liệt như vậy. Thành thị bị một trận lại một trận yêu phong cuồng liệt rót vào. Trên đường phố đều là vung lên cho bụi cùng túi ni lông. Không ít cây cối cùng tấm bảng quảng cáo càng lay động lên. Đô đô đô đô một cách lon nện ở trên một chiếc xe con ngừng ven đường. Nhất thời xe con phát sinh còi báo động chói tai. Chủ xe vọt ra, cho là có trộm xe, phẫn nộ gầm thét lên. Cùng lúc đó, một đại đội học sinh cao trung đến từ chính bờ ra xin. Bọn họ ở lão sư dẫn dắt đi chỉnh tề có thứ tự di chuyển về tràng thi đấu. Bọn họ là một trong trường học tham quan được ô rốt thánh học phủ mời. Cuồng phong tung lên váy đồng phục các nữ sinh. Liền các nam sinh không ngừng quay đầu lại cười to. Các nữ sinh kẹp lại váy bước đi. Sắp mưa rồi. Đại khái là mây mưa từ Thái Bình Dương thổi đến. Cũng không biết làm sao liền phóng qua dãy núi Anderson đến nơi này. Quán sách báo ven đường có người nhô đầu ra nói. Trời mưa liền phiền phức a. Mọi người trốn mưa chung quanh. Ô tô liên tục nhấn kèn đồng. Hiện trường thi đấu cũng không thể đi. Vừa ngẩng đầu từng giọt mưa một có chứa màu vẩn đục rơi xuống. Lít nha lít nít trải rộng bầu trời. Thời khắc lượng mưa đầu tiên rơi xuống. Bầu trời sẽ bị nước mưa biến thành một cái ống kính vạn hoa. Ngay sau đó là âm thanh rơi xuống mặt đất. Rào rào rào như chảo rán bắn lên. Không khí lạnh lẽo đột nhiên tới. Mùi ướt lạnh nhất thời tràn ngập. Trên tràng thi đấu Jenner Zone, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người đang xuất lính 9 tên học viên đại biểu Trung Quốc trận doanh của mình đi vào chủ trường thi đấu. Bo Li Ne phía trước nhất ăn mặc quần dài đại lễ nghi một mặt nụ cười. Trên tay còn giơ cờ xí đại diện Trung Quốc. Mưa rào xối xả như châm tiến đánh ở trên mái che thủy tinh công nghiệp đỉnh đầu trường thi đấu. Tâm tình người bên trong phi thường tăng vọt. Dù sao cũng là thi đấu công khai toàn Mỹ. Bọn họ đang ở hiện trường. Mà tất cả máy quay là không cách nào quay được hình ảnh ma pháp. Vì lẽ đó xem trên TV, trên Internet so với trực tiếp, không khác nào đang xem một hồi điện ảnh không có hiệu ứng ma huyễn đặc biệt. Một đám bệnh thần kinh. Giờ khắc này Mạc Phàm biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Mưa to không tự chủ được khiến linh hồn người run lên. Trải qua hai lần trong quá khứ, mỗi một giọt mưa hầu như đều đại diện cho một bộ sinh mệnh tươi sống. Toàn chức Pháp Sư 228 chương 2286 giải thi đấu công khai yên tâm đi. Ô rốt thánh học phủ đã sớm chữa trị hết thầy trạm gác núi rồi. Dù cho dãy núi Andes ngay bên ngoài hơn 100 km, yêu ma hướng đi cũng bị giám thị gắt gao. Trúc Mông vỗ vỗ Mạc Phàm vai. Lần này bọn họ không lại giống như trước đó không hề chuẩn bị. Mục tiêu của Hắc Giáo Đình tựa hồ là Jenner Zone Thành. Tòa thành thị này tức sắp trở thành kinh tế thủ đô liên bang núi Andes. Thi đấu công khai toàn Mỹ Châu. Kỳ thực cũng là chính phủ Jenner Zone Thành cùng ô rốt thánh học phủ đồng thời cử hành. Cuộc so tài này tuyệt đối không phải là ô rốt thánh học phủ biểu diễn. Còn có rất nhiều học phủ đội ngũ đến từ toàn bộ Nam Mỹ. 9 trận doanh ô rốt thánh học phủ chỉ có điều là trận làm nóng giải thi đấu công khai toàn Mỹ Châu. Quy mô giải thi đấu lần này chỉ đứng sau thế giới học phủ chi tranh. Là thi đấu quan trọng nhất Mỹ Châu. Mở màn ngay ở Jenner Zone Thành. Đúng đấy. Cách dãy núi Andes gần nhất chính là bán lính Sơn Thành. Mặc dù là có đại quân yêu ma đột kích, bán lính Sơn Thành cũng sẽ trở thành đạo phòng tuyến thứ nhất. Người Jenner Zone Thành mặc dù nhiều, ở dưới tình huống có đạo phòng tuyến thứ nhất muốn rút đi thì thực phi thường nhanh chóng. Mục Bạch tự an ủi mình. Jenner Zone Thành là kiến tạo ở vị trí giao thông chỗ then chốt, địa hình xung quanh trống trải, bốn phương thông suốt. Dù cho dãy núi Andes xảy ra vấn đề, thành phố này cũng không đến nỗi bị yêu ma vây chặt. Huống hồ tiền tiếu có hệ thống trạm gác núi ô rốt thánh học phủ. Đạo phòng tuyến thứ nhất có bán lính Sơn Thành. Đạo thứ hai ở Nhiệt Hà. Dù cho xuất hiện một ít bộ lạc yêu ma mạnh mẽ cũng tuyệt đối không cần lo lắng. Mạc Phàm gật gật đầu. Có thể vẫn có chỗ cảm thấy không quá yên tâm. Jenner Zone Thành kỳ thực thật phải là một tòa thành thị khiến người ta rất yên tâm. nó cũng không dựa vào yêu ma địa giới. Phủ cận cũng không có quần thể đặc thù tương tự như sinh vật vong linh. Dù cho là đại yêu đế quốc Anderson vọt tới, bọn họ cũng có thể nhanh chóng rút đi từ ba phương hướng đường biển, đường thủy, bình nguyên. Đồng thời mấy cái thành thị quân sự trọng yếu cũng ở địa phương cách bọn họ sẽ không quá xa. Muốn trợ giúp lại đây phi thường nhanh chóng. Bắc thành là dựa vào Nam lính, Cố đô là liền kiến tạo ở trên đất phong linh đế quốc. Vì lẽ đó Tát Lãng thật sự muốn tiến hành kế hoạch của nàng. Ở Genozon thành thật đến có thể được sao trận mưa to vẩn đục này. Liền thật sự chỉ là một hồi mây mưa bất ngờ từ Thái Bình Dương bên kia bay tới. Không có âm mưu. Cũng không có sinh linh đồ thán sơn nhân bộ lạc tình huống như thế nào. Trạm gác núi bên kia có tin tức sao Mạc Phàm vẫn là không quá yên tâm. Không khỏi hỏi thăm tới nguyên tố bộ trưởng Đao Jin bên cạnh. Đao Jin cũng vỗ vỗ Mạc Phàm, ra hiệu hắn không có cần thiết thần kinh căng thẳng như thế. Yên tâm trạm gác núi tất cả bình thường, cũng không có phát hiện yêu ma gì động. Đao Jin nói. Yêu ma kết bè kết lũ kỳ thực rất dễ dàng phát hiện. Chỉ cần chúng ta tiền tiếu không có bại liệt. Vì lẽ đó liền cứ việc thả ý nghĩ vào thi đấu hôm nay đi. Đây là một hồi thi đấu đáng giá toàn Mỹ Châu quan tâm nhất trước khi sắp thành lập liên bang núi Andes. Tin tưởng mỗi một cái ma pháp sư biểu hiện đột xuất đều sắp trở thành minh tinh tiếp theo được liên bang núi Andes tán tụng. Chi Linh hiệu trưởng ôn hòa nhã nhặn nói. Sau khi nghi thức mở màn kết thúc chính là đối kháng giữa học sinh của hai trận doanh bờ gian thiếp và Bambo Đại Vương Tử. 9 tên học sinh đối kháng 9 tên học sinh có thể làm cho hết thảy khán giả mắt không kịp nhìn. Lúc chiến đấu vừa mới bắt đầu, quảng trường cùng trên đường ở ngoài tràng thi đấu Genozone vẫn cứ vây đầy người không thể tiến vào tràng thi đấu. Bọn họ có chút ngồi trên mặt đất, có chút liền đứng ở trên xe của chính mình. Tràng thi đấu cũng không phải tường vây cao cao. Thông qua những kết giới trong suốt cùng kiến trúc pha lê kia là có thể nhìn thấy một ít hình ảnh. Nước mưa vẫn đục tưới xuống. Bọn họ nhiệt tình tràn trề đơn giản liền cây dù áo mưa đều không mang theo. Ngay trong mưa hoan hô hò hét. Ở xa xôi hơn còn có một đám dơ nhãn hiệu tràn ngập văn tự. Bọn họ tựa hồ dựa vào lúc các bạn bè quốc gia đến làm các loại biểu tình thị uy. Phát tiết bất mãn của bọn họ với chính phủ mới. Mà đoàn người này đồng thời cũng bị một đám lực lượng vũ trang thành thị cho nhìn chòng chọc vào. Các ngươi thì uy có thể, nhưng tuyệt không thể gây sự. Không thể ảnh hưởng đến các du khách đến từ không giống quốc gia không giống thành thị châu Nam Mỹ. Bảng hiệu Anderson Tân Liên bang. Không thể bị đoàn người này phá hủy có nhiều tiền tổ chức thi đấu như vậy. Tại sao không cho chúng ta một căn nhà có thể che mưa? Là các ngươi để chúng ta rời đi quê hương của mình. Gặp chúng ta hải yêu sẽ nuốt hết tất cả thành thị. Thôn trang đầu tây dãy núi Andes. Các ngươi thu xếp chúng ta ở trong một tòa thành thị như khổ dịch lao nô. Chúng ta sống dơ bẩn. Liền cung dưỡng bọn sâu mọt khốn nạn các ngươi ở trong thành phố lớn uống rượu đỏ ngồi ở ghế cao xem thi đấu trả quê hương chúng ta trả quê hương chúng ta biểu tình thì uy đội ngũ cũng không tính khổng lồ. Đại khái hay 300 người. So với một cái dân cờ bạc cùng khán giả tâm tư chỉ ở trên ma pháp giao đấu thi đấu tuyệt đối là tỷ lệ rất nhỏ. Chỉ có điều tiếng bọn họ liên tiếp đều là thỉnh thoảng che lại tiếng những người ủng hộ thi đấu kia. Trong tràng thi đấu, Mạc Phàm đều có thể nghe thấy những người này chỉnh tề phẫn nộ hô hào. Mạc Phàm nhớ tới trước đó liền từng tán gẫu với bờ gian thiếp. Thành lập cách liên bang núi Andes này là phi thường vội vàng. Còn có lợi ích của rất nhiều người không có chăm sóc đến. Liền nói thí dụ như những con mồ côi kia. Một cái khu vực phức tạp không yên tĩnh như thế, nếu là lại bị yêu ma tập kích, sợ là thoáng qua liền bị phá vỡ. Thanh âm bên ngoài làm sao càng lúc càng lớn đã có người ngồi chỗ quan chức Genozone thành biểu thị bất mãn. Chúng ta có thể ngăn cản bọn họ vào sân. Nhưng cũng không thể làm bọn họ câm miệng đi. Dù sao tự chúng ta cũng có chỗ làm không được thỏa đáng. Ngươi nói lời này có ý gì không có ý gì, xem so tài đi. Trên sàn thi đấu. Bên trong trận doanh Bambo Đại Vương Tử. Một con bão hùng thú nhảy vào trong trận hình đối thủ. muốn cắt đội hình 9 tên học viên bờ gian thiếp. Đáng tiếc, bạo hùng thú đẳng cấp không tính đặc biệt cao, chỉ có thể đưa đến một điểm tác dụng quấy dày. Rất nhanh bạo hùng thú liền bị một tên hỏa hệ học viên làm trọng thương. Dĩ nhiên cắn ta bị thương, đi chết được rồi. Hỏa hệ học viên liếc mắt nhìn cánh tay của chính mình, tức giận nói. Hỏa diễm lập tức tăng lên một cái cấp bậc càng mạnh mẽ hơn. Liền nhìn thấy một đoàn lửa địa đàn vây quanh triệu hoán thú. Hỏa diễm thôn phệ thân thể nó. Mùi cháy khét truyền ra. Bạo hùng thú trong địa đàn đất hỏa diễm nhiều lần giãy giụa muốn chạy thoát ra, nhưng đều bị tên hỏa hệ pháp sư kia ngăn cản. Ngươi đang làm gì? Học viên nữ bên cạnh lườm hắn một cái. Thiêu chết nó à? Hỏa hệ học viên hồi đáp. Đó là khế ước thú của người ta, liền không thể thả nó trở về sao? Nó đã không có năng lực chống cự, học viên nữ kêu lên. Nó không nên cắn ta bị thương. Bạo hùng thú không thể sống mà đi ra địa đàn hỏa diễm, nên thống khổ của khế ước thú trực tiếp truyền đạt đến trên người tên triệu hoán hệ pháp sư trong trận doanh Bambo Đại Vương Tử. Tên triệu hoán hệ pháp sư kia đứng ngẩn ở nơi đó. Hắn làm sao đều không thể tin được khế ước thú của mình bị đối phương đốt chết tươi. Ta muốn giết ngươi chủ nhân, bạo hùng thú xít gào lên. Toàn chức pháp sư 228 chương 2287 ngọc đá cùng vỡ. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ, trên sàn thi đấu một mảnh vui mừng. Tựa hồ bởi vì tâm tình quá mức lên cao, rất nhiều người đều không có ý thức đến một tên triệu hoán pháp sư mất đi khế ước thú của mình như là mất đi người thân. Bọn họ chỉ quan tâm chiến đấu có hay không đặc sắc. Thậm chí bảo hùng thú tử vong để trận thi đấu biến cố này càng thêm chân thực. Dừng tay. Dừng tay. Ngươi như vậy sẽ giết hắn. Đây là thi đấu biểu diễn công khai, không phải sinh tử đánh cược. Đội trưởng của đội ngũ Bambo Đại Vương Tử hét lớn. 9 người đối kháng. Tình cảnh kỳ thực cũng phi thường hỗn loạn. Mọi người không thể nào nghe thấy các tuyển thủ đang nói cái gì. Chỉ biết tên triệu hoán hệ pháp sư kia sử dụng tới quang hệ ma pháp càng mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đánh đổ tên hỏa hệ học viên cực kỳ hung hăng kia. Chỉ là người trong đấu trường nhưng thấy rõ ràng hai người tiến vào hoàn cảnh không chết không thôi. Ngăn cản bọn họ. Đao Jin bộ trưởng rốt cuộc ý thức được không đúng, làm trọng tài hắn lập tức mệnh lệnh vài tên trọng tài phụ tham gia. Bờ gian thiếp trận doanh cùng Bambo Đại Vương Tử trận doanh thắng bại cũng đã phân. Thế nhưng ngoại trừ một con bão hùng thú tử vong ra, tên hỏa hệ pháp sư giết chết bão hùng thú kia cũng bất tỉnh nhân sự. Có nguy hiểm đến tính mạng, Đao Jin bộ trưởng. Trọng tài phụ hỏa hệ pháp sư kia trở về. Đáng chết, làm sao sẽ không biết nặng nhẹ như vậy. Thật giống khán giả không có ý thức được thi đấu đúng là có thể tiếp tục tiến hành. Trước tiên dẫn hắn xuống chữa thương để bộ trưởng chữa trị hệ tự mình ra tay. Trận thi đấu mở màn có thể nói phi thường đặc sắc. Hơn nữa bảo hùng thú tử vong là mồi dẫn hỏa cực kỳ kích thích nhãn cầu, để tất cả trở nên càng thêm máu tanh chân thực. Trận thi đấu thứ hai đồng dạng vô cùng đặc sắc. Chỉ có điều đồng dạng phát sinh mâu thuẫn kịch liệt. Một tên học viên nguyền rủa hệ dĩ nhiên sử dụng linh hồn trọng thương, để đối thủ linh hồn hầu như gặp phải hình phạt săn vặt như nhau. Rất nhiều linh hồn thương tích đều không thể khép lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, tuổi thọ của người học sinh kia đều sẽ tổn hại. Đừng tưởng rằng ngươi là học sinh nguyền rủa hệ của ma pháp ô rốt thánh học phủ là có thể tùy ý sử dụng. Đây là hướng ngoại giới công khai thi đấu. Ngươi làm như vậy rất nhiều hiệp hội quốc tế đều sẽ thảo phạt ngươi. Ngươi biết không, ta? Ta cũng chỉ là nhất thời không có khống chế được, dù sao ta không muốn thua. Ngươi cướp đoạt 10 năm sinh mệnh của người khác. Ngươi biết không, ngu xuẩn đến trận thứ ba đã là buổi chiều. Trận này chính là trận doanh Mạc Phàm bên này đối kháng trận doanh Ne Gen Son. Bo Li Ne, Di Chai, San Ni bọn người lên sân khấu. Đối thủ bên kia chính là Hơ Ca Sa mang đội. Chiến đấu vừa bắt đầu, Di Chai liền cùng Hơ Ca Sa kịch đấu với nhau. Dưới tình huống không thể sử dụng siêu giai ma pháp. Mặc dù tu vi Di Chai không cao bằng Hơ Ca Sa, cũng như thế thắng bại khó phân. Mắt Mạc Phàm từ đầu đến cuối đều ở trên người hai người Di Trai và Hơ Ca Sa. Hơ Ca Sa vốn là đối tượng Mạc Phàm trọng điểm quản chế. Chỉ là người này từ đầu tới cuối đều không có lộ ra nửa điểm kẽ hở. Bao quát người trong danh sách cũng cùng Hơ Ca Sa không có chút quan hệ nào. Thực lực Hơ Ca Sa ở trên Di Chai có thể nói thực lực cái tên này kỳ thực đều rất gần mình. Di Chai ứng đối đến phi thường khổ cực. Dưới tình huống thể hiện ra toàn bộ thực lực, Di Chai trung quy còn thấp một hai đẳng cấp. Cuối cùng ngươi chỉ có ngần ấy tiến bộ sao? Ta xem ngươi còn không bằng khỏe mạnh nằm dưỡng thương trên giường bệnh. Không có cần thiết ở trên thi đấu công khai mất mặt xấu hổ. Hơ Ca Sa chào phúng Di Chai nói. Di Chai vẫn đang lùi về phía sau, nhưng hắn đã chạm được kết giới biên giới. Quay đầu lại liếc mắt nhìn. Xuyên qua kết giới hắn có thể nhìn thấy mọi người ở trên khán đài. Bọn họ không chỉ có đối với Di Chai lộ ra vẻ mặt cười nhạo tương tự như Hơ Ca Sa. Còn có người trực tiếp đối với Di Chai làm động tác khinh bỉ ngón cái hướng phía dưới. Sỉ nhục dĩ nhiên hai lần đều muốn bại ở trên tay người này vì có thể làm cho gia tộc của mình vươn mình. Hắn liều tất cả sức lực. Rốt cuộc vẫn là không cách nào chống lại một người sinh ra thì có được bối cảnh khổng lồ qua nhiều năm chịu đựng nỗi khổ tu luyện như vậy lại có ý nghĩa gì. Đây là thi đấu công khai toàn Mỹ Châu. Hết thảy người nhận biết mình đều sẽ thấy chính mình bộ mặt chật vật này. Lần trước tư vị gãy xương ra sao, không bằng lại thưởng thức một chút đi. Hơ Ca Sa nhích tới gần. Nụ cười trên mặt quả thực làm người ta buồn nôn, sự phẫn nộ của nội tâm Di Chai lại không cách nào đè nén xuống. Nếu hắn muốn phá hủy mình, vậy hãy để cho hắn trả giá càng đau đớn thê thảm hơn. Da rẻ Di Chai đột nhiên đã biến thành một mảnh màu tím, giống như vậy có chứa ánh sáng màu tím nhảy nhót. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, nhằm phía Hơ Ca Sa. Hơ Ca Sa sườn sốt một chút, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được đối phương sử dụng năng lực vượt qua cấp cao. Hơ Ca Sa không có phòng bị. Trận thi đấu công khai này đã rõ ràng cấm chỉ ma pháp sư sử dụng siêu giai năng lực. Người làm trái quy tắc trừng phạt cực sự nghiêm trọng. Hơ Ca Sa tin chắc Di Chai không đến nỗi bởi vì một chú nhục nhã mà tự hủy tương lai, thế nhưng Di Chai chính là làm như vậy. Hắn vận dụng siêu giai năng lực, giống như một con cuồng thú sấm sét phá tan gông xiềng đánh về phía Hơ Ca Sa, dễ dàng xé ra phòng ngự yếu ớt Hơ Ca Sa bố trí. Hơ Ca Sa phòng ngự cũng chỉ là cấp cao, nơi nào ngăn cản được loại sấm sét xung kích có chứa tính xuyên thấu này. Di Chai gần trong gang tấc, những vảy sét trên người hắn bắt đầu bành trướng, để Di Chai đã biến thành một chiếc lôi đình chiến xa có thể ép hủy tất cả. Con mẹ nó, ngươi điên rồi sao? Hơ Ca Sa nổi giận hét. Hơ Ca Sa không kịp lùi về sau, trơ mắt nhìn vảy chiến xa gào thét đánh tới. Hắn hoảng loạn cực kỳ hô hoán ra khải ma cụ của bản thân. Chỉ là hắn cách Di Chai quá gần rồi. Khải ma cụ thành hình cũng cần một chút thời gian, không phải một giây đồng hồ liền võ trang đầy đủ. Hơ Ca Sa bắt đầu hối hận tại sao mình muốn đi lên trang cái này bơ làm ra vẻ. Hối hận chính mình tại sao không có ngờ tới Di Chai là một người bị bệnh thần kinh. Hắn hành động này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Thứ tự chi biến ngay khi Hơ Ca Sa coi chính mình không chết cũng tàn phế, một cái âm thanh lạnh trầm ở sau lưng vang lên. Hơ Ca Sa thấy hoa mắt, đột nhiên trước mặt cảnh vật nhanh chóng biến hóa, giống như ở mộng mới vừa tỉnh thì phát hiện vách tường, bàn, trần nhà của hắn đang đảo ngược. Một giây sau, Hơ Ca Sa phát hiện mình thoát ly vị trí cực kỳ nguy hiểm kia, thay vào đó chính là một tên nam tử toàn thân phóng ra huyễn quang sấm sét đứng ở trước mặt Di Chai. Hắn duỗi ra một cái tay, như là tiếp được cái gì. Những vảy cuồng lôi trên lôi đình chiến xa Di Chai đột nhiên tan rã biến mất. Sấm sét khổng lồ khủng bố xung kích cũng như là va vào trong một cái thời không khác. Di Chai đột nhiên giống như hư nhược rồi, liền ngay cả tư thái không sợ xông tới đều biến mất. Mạc Phàm ôm hắn, phòng ngừa Di Chai ngã xuống đất. Thời khắc lôi hệ năng lượng bị lấy sạch, Di Chai đầy mắt không thể tin tưởng nhìn Mạc Phàm. Di Chai như là tỉnh táo, bình tĩnh lại. Chỉ là hắn không hiểu tại sao mình sẽ làm ra hành vi ngu xuẩn như vậy. Càng làm cho hắn không cách nào rõ ràng chính là Đạo sư mình lại dễ như ăn cháo hóa giải một đòn mạnh mẽ nhất của mình như vậy. Toàn chức pháp sư 228 chương 2288 đoàn âm nhạc tự sát trên Mạc Phàm đã tham gia. Thi đấu không thể không ngưng hẳn. Vơ ca sa từ trong khủng hoảng phục hồi tinh thần lại, hung tợn nhìn chằm chằm Di Chai, cũng dùng tay chỉ vào Di Chai. Cứ việc vơ ca sa một câu nói cũng không nói, Di Chai cũng có thể cảm giác được. Thù hận giữa mình cùng Hơ Ca Sa là triệt để kết xuống. Người như Hơ Ca Sa, chỉ cần ngươi đối với hắn có tâm tư như thế, hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha. Người gia tộc Hơ Ca Sa vẫn luôn là như vậy. Trừng mắt tất báo đạo sư, xin lỗi, ta để ngài thất vọng rồi. Di Trai vạn phần áy náy. Thật vất vả có thể leo lên thi đấu trường như vậy, quay đầu lại nhưng bởi vì nhất thời kích động, thiếu một chút liền gây thành sai lầm lớn. Giả như thật sự dùng phương thức như thế nặng tàn Hơ Ca Sa, Ca Sa gia tộc dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua mình, còn khả năng liên lụy đến tộc nhân mình. Chuyện gì xảy ra Di Trai, ngươi làm sao đột nhiên vận dụng siêu giai sức mạnh? Triệu Mãn Duyên chạy tới, hỏi tới. Ta cũng không biết, lúc đó liền cảm thấy rất không cam tâm. Di Trai cúi đầu. Triệu Mãn Duyên còn muốn hỏi dò, Mạc Phàm hướng hắn lắc lắc đầu. Quả nhiên, không bao lâu vì công bằng công chính, phương thi đấu trực tiếp tuyên bố trừng phạt Di Trai, cũng yêu cầu ô rốt thánh học phủ đối với Di Trai làm ra coi xử lý. Xem kỹ xử lý, nói trắng ra liền bị khuyên lùi một bước. Ca Sa thế tục lại hướng về ô rốt thánh học phủ gây một chút áp lực. Di Trai trên căn bản liền muốn bị đuổi ra ô rốt thánh học phủ. Đương nhiên cái này trừng phạt nhằm vào chỉ là Di Trai. Hơ Ca Sa nếu như có chuyện, tộc nhân Di Trai đều đến bị đánh vào hầm băng. Sức mạnh thế tộc hai bên căn bản không phải một cấp bậc. Cho Ca Sa thế tộc một cái lý do chính đáng như vậy, bọn họ nhất định đuổi theo cắn. Có chút quái lạ, Mục Bạch mở miệng nói. Đúng đấy, Di Trai luôn luôn bình tĩnh, lúc trước bị thương nặng như vậy cũng vẫn là dáng vẻ không dự định hé răng. Tại sao lần này trên thi đấu công khai trái lại làm ra hành vi quá khích như vậy? Triệu Mãn Duyên nói. Ta nói quái lạ, không đơn thuần là Di Trai, hai cuộc tranh tài trước đó, mọi người đều rất. Nói như thế nào đây? Mục Bạch trong lúc nhất thời không nghĩ tới từ ngữ để hình dung. Rất táo bạo. Mạc Phàm tiếp theo Mục Bạch lại nói. Đúng, Mục Bạch lập tức vỗ tay một cái. Rất táo bạo, ba cuộc tranh tài các tuyển thủ đều đến một loại mức độ phi thường cực đoan. Đây không phải sinh tử quyết đấu, đơn giản là một hồi công khai thi đấu có thể tăng cường danh vọng. Làm hết sức biểu hiện mình là ý của mỗi cá nhân. Nhưng bọn họ không thể không ý thức được hậu quả làm ra hành vi cực đoan. Nếu như là những người khác, Mạc Phàm hay là còn cảm thấy chỉ là trùng hợp, nhất thời không kiềm chế được tâm tình. Nhưng tình huống này phát sinh ở trên người Di Trai. Di Trai cũng theo bọn họ một quãng thời gian. Chính Mạc Phàm cũng nhiều lần giáo dục hắn chiến đấu ra sao. Bọn họ đều rất rõ ràng Di Trai là một người tính cách thế nào. Bọn họ nhận thức Di Trai, dù cho là mình bị đánh cho tàn phế, cũng tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn trái quy tắc đi liều mạng cùng Hơ Ca Sa người như thế. Sứ mệnh gia tộc của hắn nặng như vậy, tuyệt đối không thể sẽ không hiểu hậu quả đắc tội Hơ Ca Sa. Trả ta quê hương, trả ta quê hương, trong tiếng mưa to gào thét còn chen lẫn tiếng kháng nghị liên tục. Không biết từ lúc nào bắt đầu, bên ngoài tràng thi đấu công khai người du hành thị uy càng ngày càng nhiều. Tiếng của bọn họ càng như là thành thị cảnh báo, một lần lại một lần xoay quanh. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn kỹ bầu trời tối đen cực kỳ, nhìn kỹ màn mưa vẩn đục. Tại sao bọn họ đối với cuồng lệ chi vũ của Hắc giáo đình làm ra dự phòng hoàn mỹ? Rõ ràng đứng thẳng ở trên một tòa núi cao không thể bị nước biển cáo kỉnh vây quanh, vẫn cứ có một loại khí tức biển gầm sóng thần. Biển động màu đen ghề bên đang tới gần Mạc Diệt Phàm đạo sư. Trận doanh các ngươi đã bị thủ tiêu thi đấu. Hữu Ti Hội đi tới thông báo nói. Mạc Phàm tâm tư căn bản là không ở trên mặt này. Hữu Ti Hội thấy Mạc Phàm không để ý đến chính mình có vẻ hơi bất mãn. Trận thứ tư Hữu Ti Huệ xoay người hô to một câu. Vào lúc này vị trí góc Tây Nam chàng thi đấu truyền ra âm nhạc bao trùm toàn trường. Trong chàng thi đấu có một nhánh ban nhạc. Bọn họ quy mô không nhỏ. Kèn tu ba cùng đàn vi ô lông sen lập lòe kim sắc trước tiên tấu lên. Tiếp sau đó là từng cái trống kim loại được tay trống tầng tầng gõ. Một tiếng tiếp theo một tiếng. Tiếng trống nặng từ góc đông nam vang lên. Nổ vang vang vọng ở cả chàng thi đấu. Triệu Mãn Duyên rất là bất ngờ. Lúc trước hắn cũng không có phát hiện góc đông nam trường thi đấu có một đám sàn nhạc diễn tấu hiện trường. Còn tưởng rằng là thiết bị trang trí trong trường thi đấu. Hắn cố ý nhìn thêm mấy lần. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Người đứng ở trên một cái tiểu đài dựng lên. Tay cầm gậy chỉ huy màu bạc như có chút quen thuộc. Một thân áo bành tô tiêu chuẩn. Một đầu tóc dài trung phân tóc trẻ ngôi giữa hơi cuộn. Khi thì đi cài nhắc. Khi thì lắc đầu. Khi thì vung gậy. Tên chỉ huy âm nhạc này phi thường tập trung cũng phi thường say sưa. Tiên sư nó, làm sao là hắn bỗng nhiên Triệu Mãn Duyên kinh sợ kêu to một tiếng. Mỗi một cuộc tranh tài chỉ thấy đều sẽ có thanh nhạc hiện trường, mấy chàng trước đó Triệu Mãn Duyên đều không có lưu ý đến. Khả năng là bị âm nhạc hội lần đó làm cho ám ảnh. Triệu Mãn Duyên lần này theo bản năng đi nhìn chằm chằm. Kết quả này một nhìn chăm chú. Để hắn nhất thời kinh hãi đến biến sắc tên chỉ huy kia hắn không phải lúc đó bắt cóc thất bại tự sát à, vì thế San Cha thậm chí đều không có truy cứu tiếp. Trực tiếp nhân nhượng cho yên chuyện. Nhưng để Triệu Mãn Duyên tuyệt đối không nghĩ tới chính là cái tên chỉ huy hiện tại ở ngay tại thi đấu hiện trường. Đoàn âm nhạc hiện trường chính là cái tên này đang chỉ huy hắn là vượt sao vẫn là nói. Hắn căn bản cũng không có chết đùng đùng đùng bỗng nhiên trong lúc đó. Kim loại nặng đại cổ trống truyền ra từng trận khiến người trái tim cũng theo tiếng vang nhảy lên kịch liệt. Tiếng trống càng ngày càng kịch liệt đến thân thể giống như bị loại thanh âm này làm cho nổ. Tình huống thế nào Mạc Phàm nghiêng đầu qua nhìn đến. Cái đoàn âm nhạc kia có vấn đề Triệu Mãn Duyên quát. Nhưng mà sóng tiếng trống nổ càng ngày càng mạnh. Khi Triệu Mãn Duyên muốn vạch trần bọn họ. Liền nhìn thấy ba cái đại cổ kia chấn động nổi lên một hồi làn sóng tiếng trống bao phủ hướng về ghế quan chức. Những tiếng trống này không còn là âm thanh sục sôi thuần túy. Âm thanh chấn động của bọn nó là có chứa lực sát thương mạnh mẽ. Phía trước ghế quan chức chính là một đám học sinh cao trung. Bọn họ còn mặc đồng phục học sinh liên bang mới. Nhưng theo tiếng trống kia vọt tới, liền xem thấy bọn họ từng cách phụt ra cột máu chớ ngồi là kiểu cầu thang. Cả một loạt hàng cao trung học sinh gặp phải tiếng trống xung kích, dồn dập ngã xuống. Có địch tấn công, có địch tấn công bên người các quan lại có mấy cái thủ vệ pháp sư. Nhưng mà nhạc khúc những đàn vi ô lông sen trước đó tấu lên, có chứa hiệu quả thôi miên cùng quấy dày chậm chạp. Lúc mấy tên pháp sư thủ vệ quan chức phản ứng lại, tiếng đại cổ chấn động vô cùng cường đại trực tiếp oanh đến. Tất cả bọn họ chấn động bay ra ngoài. Mấy chục tên quan chức ngồi ở trên chỗ cao là mục tiêu công kích chủ yếu của tiếng trống. Đoàn âm nhạc kia căn bản không có bị người phát hiện một khi đồng thời nổi loạn. Chính là một cái pháo đài ma pháp âm bạo. Trực tiếp đánh về ghế quan chức.